Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, có đôi khi, lòng người so yêu quỷ càng đáng sợ. Thế nào lại là địch nhân? Mã Hòa Thượng không có quá rõ Chu Tú Tài ý tứ. Đại Hạ Luật, ở ngoài thành phát hiện Xuyên Vân Tiễn, phụ cận người gác đêm, nhà môn bộ khoái cùng trú quân, đều phải ngay lập tức tiến đến tiếp viện. Cho dù có yêu quỷ vậy lần theo Xuyên Vân Tiễn chạy đến, nghĩ muốn gây bất lợi cho chúng ta, cũng không khả năng chỉ địch nhân không đến cứu viện quân a. Hòa Thượng, ngươi không có hiểu ta ý tứ. Chu Tú Tài lắc đầu, nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, gặp hắn không có phản bác chính mình ý tứ, mới nói tiếp, đại nhân lo lắng. Chính là những này, viện quân. A. Mã Hòa Thượng càng phát ra không hiểu. Tại sao phải lo lắng viện quân? Ô gia tại trong mười mấy năm, từ một cái thôn nhỏ trại biến thành một phương hào cường, hơn phân nửa là dựa vào săn giết quá khứ thương đội, chiếm đoạt kỳ tài hàng phát tài. Loại chuyện này, bọn hắn không có khả năng chỉ làm một hai kiện, cũng sẽ không là chỉ làm một hai năm. Chẳng lẽ trong mấy năm nay, liền thật không có người đem thương đội mất tích sự tình, hoài nghi đến ô gia trên đầu. Mã Hòa Thượng nghe đến đó, có chút minh bạch, ý của ngươi là, ô gia phía sau có người. Ô gia phía sau có người hay không ta không rõ ràng. Nhưng ở Khai Giang huyện nơi này, khẳng định có rất nhiều người đã bị bọn hắn thu mua, vì bọn hắn che lấp thông tin. Nếu không ô gia cũng sẽ không tại Khai Giang huyện nha cầm tới nghĩa nặng hương bang bản hiệu. Thậm chí không chỉ có là Khai Giang huyện, Lạc Thành bên trong hẳn là cũng có người bị ô gia thu mua. Chu Tú Tài giễu cợt một tiếng. Nói đến đúng là mỉa mai, một cái cung cấp nuôi dưỡng yêu vật, giết người cướp của đạo phỉ nhà, thế mà thành quan phủ trong miệng nghĩa nặng hương bang lương thiện nhà. Cũng thật là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu vá đường chết không thay. Ngự cung thượng toàn trình há hốc miệng ra, tự hồ là bị Chu Tú Tài lời nói cho kinh động đến. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy rất có đạo lý. Hắn nhìn về phía Tần Thiểu Du, hỏi, đại nhân, ngài thật là nghĩ như vậy? Không kém bao nhiêu đâu. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ một mực chịu đựng không dùng Xuyên Vân Tiễn, chính là đang lo lắng những vấn đề này. Vạn nhất chạy tới viện quân, là ô gia lợi ích thể cộng đồng, như vậy vì bảo đảm ở bí mật này, bọn hắn nhất định sẽ từ viện quân biến thành địch nhân. Mặc dù tập sát trấn yêu tiên người gác đêm là đại tội. Thế nhưng là cấu kết tà giáo phần tử tội đồng dạng không nhỏ. Huống chi nơi này là ngoài thành, ban đêm muộn. Chỉ cần hành động bí mật điểm, đem Tần Thiểu Du một đám toàn bộ xử lý, liền sẽ không có người biết chuyện này là bọn hắn làm. Đến lúc đó, chỉ cần hướng yêu quỷ trên thân đẩy là được, bọn hắn nhiều lắm thì vác một cái cứu viện bất lợi sai lầm. Mã Hòa Thượng đang nghĩ thông suốt những này về sau, nhìn không được trùng mình một cái. Vậy chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Tần Thiểu Du sớm đã nghĩ kỹ, an bài nói, Chu Tú Tài, ngươi vất vả một chuyến. Sau khi trời sáng mang mấy người ra roi thúc ngựa trở về Lạc Thành. Đem chuyện nơi đây hội báo cho Tiết Bách Hộ, mời hắn lập tức phái người tới đón quản ô gia bảo, làm đến tiếp sau điều tra. Lúc này, vẫn là anh rể ca đáng tin cậy, cũng chỉ có hắn mới không sợ ô gia người sau lưng. Lĩnh mệnh. Chu Tú Tài ông quyền lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, còn phải lại lĩnh chút vũ khí trang bị, tối nay liên tục hai cầm tiêu hao rất lớn. Được bổ sung bên trên. Tại Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài đám người, thương thảo bước kế tiếp an bài thời điểm, lực sĩ nhóm thì tại ô gia người dưới sự chỉ dẫn, tìm tới không ít chữa thương dược vật. Cho trọng thương ô gia người dụng về sau, lực sĩ nhóm lại cầm tại ô gia tìm được dây thừng những vật này, đem bọn hắn trói. Ở trong quá trình này, lực sĩ nhóm còn đối ô gia người tiến hành rồi thẩm vấn. Mặc dù ô bản lương cùng mấy cái ô gia nhân vật trọng yếu đều chết hết, nhưng vẫn là có bộ phận ô gia cao tầng may mắn sống tiếp được. Những người này trở thành lực sĩ nhóm thẩm vấn trọng điểm đối tượng. Mà bọn hắn bởi vì một hệ liệt biến cố, đã sợ vỡ mật, thành chim sợ cành công. Không cần lực sĩ nhóm dùng cái gì thủ đoạn, liền ngoan ngoãn đem chính mình biết đến hết thảy. Đều bàn giao ra tới. Sự tình chính như Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài đoán như thế. Ô gia sở dĩ có thể tại ngắn ngủi trong mười mấy năm nhanh chóng cuộc khởi, dựa vào chính là bị Tần Thiểu Du bọn hắn giết chết đám kia yêu vật. Mới đầu, là Ô Gia người giúp đỡ yêu vật hại người, trong nội tâm còn rất thấp thỏm, mưu hại người vậy tương đối ít, chỉ là vì thỏa mãn yêu vật tu luyện nhu cầu. Nhưng là theo Ô Gia người lấy được tiền hàng càng ngày càng nhiều, trong lòng liền không có thấp thỏm, chỉ còn lại có tham niệm. Đến đằng sau, ngược lại là bọn họ sát tâm so yêu vật còn nặng, đảo lại cầu yêu vật giết nhiều người, để cho bọn hắn có thể có được càng nhiều tiền hàng. Cái này nhân tâm a, có đôi khi so yêu quỷ càng thêm đáng sợ. Ô Gia người dựa vào giết người cướp của không ngừng lớn mạnh, cùng sử dụng những này tiền hàng kết giao hảo hữu, cùng Khai Giang huyện khiến đám người dựng vào tuyến. Thậm chí liền ngay cả đã chết Lạc Thành trấn yêu ti tiền nhiệm Bách Hộ Quan, vậy thu rồi Ô Gia không ít lễ. Hắn có hay không bao che Ô Gia không biết, nhưng nhất định là cho Ô Gia được rồi không ít thuận tiện. Cũng chính là Tiết Thanh Sơn vừa tới, Ô Gia còn không có cùng một tuyến, nếu không cũng sẽ lọc vào Ô Gia viên đạn bọc đường. Nghe xong lực sĩ nhóm báo cáo, Mã Hòa Thượng nhìn không được hít vào một hơi, lại nhìn Tần Thiểu Du, trong mắt tất cả đều là bội phục. Đều bị đại nhân đoán trúng, đại nhân thật sự là lợi hại. Ta liền không lợi hại sao? Chu Tú Tài hỏi. Ngươi. Mã Hòa Thượng liếc mắt nhìn hắn, nếu không phải đại nhân nhắc nhở, ngươi có thể nghĩ rõ ràng những này. Đây là lời nói thật. Chu Tú Tài ban sơ chẳng qua là cảm thấy Ô Gia có vấn đề, nhưng là không muốn nhiều như vậy. Thẳng đến nghe thấy Tần Thiểu Du không có mệnh lệnh, không cho phép thả Xuyên Vân Tiễn yêu cầu về sau, mới bị điểm tỉnh. Đại nhân thứ nhất, ta dù sao cũng là cái thứ hai a. Chu Tú Tài tại khoe khoang đồng thời, vẫn không quên vuốt mông ngựa. Tần Thiểu Du không rảnh nghe bọn hắn thương nghiệp lẫn nhau thổi, thăm dò hướng tường đất nhìn xuống mắt, phân phó nói, đừng quay nịnh bợ, đi mấy người, nhìn xem phía dưới tá túc thương đội cùng lữ nhân tình huống, thuận tiện đem Thần Châu cho ta kiếm về. Ta đi. Chu Tú Tài lên tiếng, mang theo mấy cái lực sĩ chạy xuống tường đất vọng lâu, đi thăm dò nhìn xuống phương thương đội cùng lữ nhân tình huống. Đến giờ phút này, những người này còn tại ngủ say. Mà lại có không ít người. Hoặc là trúng Ô Gia người sói mòn, hoặc là bị mất khống chế oán khí gây thương tích, càng có người đang say giấc nồng mất mạng. Tình huống không thể lạc quan. Chu Tú Tài cùng lực sĩ lại một lần nữa nếm thử kêu gọi, thế nhưng là vẫn như cũ không gọi tỉnh những này ngủ say người. Tần Thiểu Du khi biết tình huống này về sau, cũng cảm thấy khó giải quyết. Lấy những người này bây giờ trạng thái, hắn càng thêm không dám sử dụng tỉnh táo kim châm. Chỉ có thể là để lực sĩ cho người bị thương cho thuốc, đợi đến sau khi trời sáng, để Lạc Thành trấn yêu ti tới được viện binh, nghĩ biện pháp tỉnh lại bọn hắn. Hết bận những chuyện này, đám người vừa mệt vừa đói. Dù sao liên tục hai trận đại chiến, tiêu hao bọn hắn không ít huyết khí cùng tinh lực. Tại Ô Gia người dưới sự chỉ dẫn, Chu Tú Tài mang theo mấy cái lực sĩ, từ Ô Gia bảo bên trong nhảy ra khỏi không ít rượu thịt. Nghiệm chứng qua không có độc về sau, bọn hắn ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, dùng cái này đến bổ sung tiêu hao, khôi phục huyết khí cùng tinh lực. Tần Thiểu Du không có ăn những này rượu thịt, mà là cầm lên mấy cổ yêu vật thi thể, đi hướng phòng bếp. Cái này khiến Chu Tú Tài cùng chúng lực sĩ rất kinh ngạc. Đại nhân là thế nào nghĩ? Đặt vào có sẵn rượu ngon thịt ngon không ăn, chạy vào phòng bếp làm yêu quái thịt ăn. Mặc dù trấn yêu tiên người gác đêm nhóm đều sẽ ăn yêu thịt, nhưng là phần lớn yêu thịt, hương vị kỳ thật không hề tốt đẹp gì, không phải quá tanh, chính là quá thẹn. Đương nhiên, cái này cùng người gác đêm nhóm không hiểu nấu nướng phương pháp có quan hệ. Sở dĩ người gác đêm nhóm ăn yêu thịt, hoặc là vì tu luyện, hoặc là bởi vì không có khác đồ ăn có thể ăn. Mà ở có cái khác rượu thức ăn ngon thời điểm, bọn hắn bình thường sẽ không lựa chọn ăn yêu thịt. Chỉ có Mã Hòa Thượng như có điều suy nghĩ, đại nhân lại không biết yêu thịt khó ăn. Hắn lựa chọn ở thời điểm này ăn yêu thịt là vì có thể mau chóng khôi phục huyết khí, đồng thời cũng là thời khắc không quên tu luyện, đây là ta bối người gác đêm mẫu mực a. Mẫu mực, mẫu mực. Mọi người nhao nhao gật đầu phụ họa. Nhưng là không ai đứng dậy, đi theo Tần Thiểu Du đi phòng bếp, mà là tiếp tục ăn trước mặt bọn hắn rượu ngon thức ăn ngon. Mã Hòa Thượng quét đám người liếc mắt, lắc đầu thở dài, gỗ mục không điêu khắc được. Sau đó vùi đầu, tiếp tục ăn trước mặt rượu thịt. Tần Thiểu Du mừng rỡ không người đến cùng hắn đoạt yêu thịt. Đi vào Ô Gia phòng bếp, hắn liền dựa theo trong đầu thực đơn. Đem từng đạo món ăn mới đều cho làm ra tới. Chờ đến sau khi làm xong, hắn mới ý thức tới vấn đề, đồ ăn làm nhiều lắm. Nóng nảy yêu hoa, nước nấu cáo mắt. Trọn vẹn lục đạo món chính bày đầy bếp lò, đều có thể khai tiệc, làm đều làm, không thể lãng phí. Tần Thiểu Du cầm lấy đũa, như gió cuốn mây tan bình thường, đem lục đạo dược thiện toàn bộ ăn sạch. Hơi kém không cho cho ăn bể bụng. Xong về sau, hắn sờ sờ trướng phình lên bụng, đang đánh ở một cái thời điểm còn sở trường che miệng, sợ đem đồ ăn đánh ra tới. Lục đạo dược thiện, không chỉ có là để Tần Thiểu Du tiêu hao huyết khí đạt được khôi phục. Còn da tóc trên người hắn mấy cái ngoại thương khép lại. Đồng thời đối với hắn huyết khí, lực lượng, tốc độ vân vân, đều có tăng lên. Chỉ tiếc, trừ nước nấu cáo mắt mang cho hắn một cái, mắt sáng, thiên phú bên ngoài, cái khác năm đạo dược thiện đều không thể mở ra thiên phú. Mà để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới, là dùng màu trắng thi trùng da làm ra dược thiện, lại có thể cường tráng thần hồn. Mặc dù không biết thần hồn rắn chắc sau có cái gì dùng, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là chịu đựng buồn nôn, đem món ăn này toàn bộ ăn sạch. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, đạo này bề ngoài không tốt đồ ăn. Hương vị lại còn rất tốt, thoải mái trượt ngon miệng, đàn hồi bạo nước. Đáng tiếc lần này lấy được màu trắng thi trùng cũng không nhiều, không có cách nào thường xuyên ăn, là một tiếc nuối. Uống thuốc xong thiện, Tần Thiểu Du vịn eo đi ra phòng bếp, muốn thử một chút, mắt sáng, thiên phú, có thể trông thấy thế giới mới, hiệu quả, rốt cuộc là cái dạng gì. Thế nhưng là hắn nhìn chằm chằm Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người nhìn nửa ngày, cũng không thể thấy cái gì thế giới mới, ngược lại là thu hoạch mọi người mờ mịt cùng ngượng ngùng. Sở dĩ, cái này thiên phú rốt cuộc là có làm được cái gì? Tần Thiểu Du lòng tràn đầy hoang mang. Đảo mắt đi tới giờ mão, đông phương trên bầu trời xuất hiện một tia nắng. Đêm tối dần dần thối lui, ban ngày bắt đầu giáng lâm. Thay đổi một thân mới khôi giáp Chu Tú Tài, mang theo mấy cái lực sĩ, cưỡi lên khoái mã xông ra Ô Gia Bảo, thẳng đến Lạc Thành mà đi. Chương 22, Tuyệt vọng chó hoang. Thời gian rất mau tới đến buổi chiều. Một đội kỵ binh xuất hiện ở Ô Gia Bảo bên ngoài, dẫn đầu chính là Chu Tú Tài. Canh giữ ở tường trên lầu lực sĩ, tại xa xa nhìn thấy bọn hắn về sau, nhanh đi thông tri Tần Thiểu Du. Chờ Tần Thiểu Du lúc chạy đến, cái này đội kỵ binh đã đi tới Ô Gia Bảo bên dưới. Trừ Chu Tú Tài cùng hắn mang đi mấy cái lực sĩ bên ngoài, đội ngũ bên trong còn có một cái Tần Thiểu Du người quen, Hứa Tổng Kỳ. Tiết Thanh Sơn đem hắn thân tín Tổng Kỳ phái tới, xem ra là rất xem trọng vụ án này. Lại nhìn Hứa Tổng Kỳ mang tới người, đều là tại mấy tháng gần đây bên trong. Tăng thêm đến Lạc Thành trấn ưu tiên người mới. Tần Thiểu Du nháy mắt minh bạch anh rể ca tâm tư. Xem ra ta đây cái anh rể cũng ở đây lo lắng, sợ Lạc Thành trấn ưu ti đám kia lão nhân bên trong, có người là bị Ô Gia thu mua, đến rồi sau sẽ thừa cơ gây sự, trở ngại điều tra, thậm chí hủy diệt chứng cứ. Ô Bảo bên ngoài, Chu Tú Tài thấy được Tần Thiểu Du, cao giọng hô, đại nhân, chúng ta trở lại rồi. Mở cửa. Tần Thiểu Du từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, quay đầu hướng Mã Hòa Thượng phân phó, lập tức đi xuống tường lâu, đi nghênh đón Hứa Tổng Kỳ cùng Chu Tú Tài đám người. Ô Bảo đại môn rất mau đánh mở. Đội kỵ binh ngũ lần lượt nhập bảo. Tần Thiểu Du đầu tiên là đối Chu Tú Tài cùng mấy cái lực sĩ nói một tiếng vất vả, sau đó mới hướng Hứa Tổng Kỳ chắp tay hành lễ. Hứa Tổng Kỳ nhìn thấy Tần Thiểu Du, rất là cao hứng, kéo lại hắn nói, Tiết đại nhân nhường cho ta mang cho ngươi câu nói, tiểu tử ngươi làm xinh đẹp, thật sự là một viên phúc tướng. Truyền xong nói về sau, Hứa Tổng Kỳ liền để cho thủ hạ đi cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người tiến hành giao tiếp, lại để cho theo đội tới được trấn ưu ti Chúc Từ Y, đi thăm dò nhìn mê mang thương đội nhân viên tình huống. Nghĩ biện pháp đem bọn hắn tỉnh lại. Hứa Tổng Kỳ mình thì lôi kéo Tần Thiểu Du tiếp tục nói chuyện. Tiết đại nhân vừa tiếp nhận Lạc Thành trấn ưu ti, chính cần làm ra một chút công tích chứng minh bản thân, cũng là chắn tiểu nhân miệng. Ngươi đưa tới cho hắn một cái như vậy đại án, hắn nhưng là cao hứng khó lường, liên miên khen ngươi. Lần này chúng ta không phải tìm hiểu nguồn gốc, đem cùng Ô Gia có liên quan người gác đêm cùng quan lại, toàn bộ bắt tới diệt trừ không thể. Tần Thiểu Du lập tức đã hiểu. Anh rể ca đây là muốn cầm Ô Gia bản án đến lập uy a. Trừ bỏ bị Ô Gia thu mua người gác đêm bên ngoài. nói không chừng còn muốn thừa cơ cầm xuống một nhóm không nghe hắn nói người. Đối với cái này loại trên quan trường quyền lực đấu tranh, Tần Thiểu Du không có hứng thú lẫn vào. Hứa Tổng kỳ vậy nhìn ra rồi, sở dĩ tại đơn giản hàn huyên vài câu, để Tần Thiểu Du biết rõ đại khái tình huống về sau, liền kết thúc cái đề tài này. Hai người tới giao tiếp hiện trường. Hứa Tổng kỳ theo thường lệ hỏi thăm, Ô gia người cùng tài sản đều ở nơi này. Các ngươi không có làm việc thiên tư thả đi Ô gia người, trung gian kiếm lời túi tiền riêng thăm Ô gia tài sản a? Không có, chúng ta không phải loại người như vậy. Tần Thiểu Du một mặt chính khí. Hứa Tổng kỳ gật gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì, chỉ là tùy tiện quan sát Tần Thiểu Du dưới tay mấy cái lực sĩ liếc mắt. Lực sĩ nhóm nhau nhau về lấy khuôn mặt tươi cười, chính là cười có chút cứng nhắc. Một người trong đó lực sĩ có chút khẩn trương, tại bị Hứa Tổng kỳ nhìn về sau, theo bản năng liền muốn lấy tay đi che eo, tự hồ muốn che giấu cái gì. Hắn vạn lần không ngờ chính là, tay vừa để xuống đến trên đai lưng, ngược lại là đem núp ở bên trong đồ vật cho đè ép ra tới, len ken rơi xuống đất. Tại một khối kim bánh, dưới ánh mặt trời kim quang óng ánh. Thấy đã gây họa lực sĩ. Nháy mắt gấp ra cả người toát mồ hôi lạnh, cuống quýt phủ phục đi nhặt rơi xuống kim bánh. Kết quả kim bánh còn không có nhặt được, lại từ trong ngực của hắn rơi ra hai khối ngân bánh. Lực sĩ lập tức cứng đờ, không còn dám động. Bầu không khí lập tức ngưng kết, tất cả mọi người có chút xấu hổ. Vẫn là Tần Thiểu Du trước hết nhất kịp phản ứng, trừng cái này lực sĩ liếc mắt, giả vờ như người không việc gì nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Mau đem tiền nhặt lên. Thật vất vả tích lũy hơi có chút tích xúc, liền muốn lấy ra thối khoe khoang thật sao? Đúng, vâng. Mặc dù đã trúng mắng. Cái này lực sĩ lại thở dài một hơi, mau đem trên đất kim bánh ngân bánh nhặt lên, nhét vào trong ngực. Bên cạnh đồng lưu vậy nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng trách cứ, ngươi tại sao vậy, không cẩn thận như vậy. Lực sĩ dùng nhỏ hơn thanh âm trả lời, ta cũng không muốn a, đại nhân cho vàng bạc quá nhiều, ta tay áo túi, trong ngực đều thăm dò không được, bị Hứa Tổng kỳ nhìn lướt qua về sau, trong lòng lập tức khẩn trương. Tần Thiểu Du quay đầu lại, mặt không đổi sắc hướng Hứa Tổng kỳ giải thích, cái này lực sĩ vì trấn yêu ti hiệu lực nhiều năm, có chút tích xúc rất bình thường, đúng không? Đúng. Rất bình thường. Hứa Tổng kỳ cười khang hai tiếng. Trong nội tâm thì tại nhã rảnh, bình thường cái rắm nha, ngươi cho rằng ta không biết những vàng bạc này là từ đâu nhi tới sao? Hắn một cái lực sĩ, dựa vào lương bổng, làm sao có thể tích lũy đến nhiều như vậy? Nhưng Hứa Tổng kỳ cũng không có vạch trần Tần Thiểu Du. Một mặt là bởi vì Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn quan hệ. Một mặt khác, từ thu được bên trong cầm chút tiền hàng nhập túi, cũng coi là cái bất thành văn quy tắc ngầm. Mặc dù đại hạ luật mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng trên thực tế chỉ cần làm không quá phận, đều là một mắt nhắm một mắt mở. Xem như không có trông thấy. Đừng nói Tần Thiểu Du đám người, chính là hắn Hứa Tổng kỳ, tại đem Ô gia những này tiền hàng áp giải về Lạc Thành trước đó, cũng là muốn qua một đạo tay. Tần Thiểu Du dưới tay những này lực sĩ, trước kia cũng không có bớt làm loại sự tình này, chỉ là lần này cầm tới tiền tài thực tế hơi nhiều, mới khiến cho bọn hắn cảm giác khẩn trương. Mắt thấy bản thân mang tới người, đã cùng Tần Thiểu Du bọn hắn giao tiếp không sai biệt lắm, Hứa Tổng kỳ phất tay đuổi người. Được rồi, các ngươi đi nhanh lên đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta xử lý. Nếu ngươi không đi, ta sợ các ngươi không thể đuổi tại trước khi trời tối tới mục đích. Hắn gấp gáp như vậy đuổi người, cũng là sợ hãi cái kia đen đuổi lực sĩ tiếp tục lưu lại nơi này, lại sẽ náo ra một chút khác yêu thiêu thân, để đại gia không có cách nào xuống đài. Tần Thiểu Du cầu còn không được, chắp tay nói, vậy chúng ta đi rồi, chuyện nơi đây, liền vất vả Hứa Tổng kỳ. Hứa Tổng kỳ chắp tay đáp lễ, chưa nói tới vất vả, đều là phải làm. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm chút phá án. Trở lại Lạc Thành về sau, ta mời ngươi uống rượu. Hắn lần này dính Tần Thiểu Du ánh sáng, có thể mò được không ít công lao cùng chất béo. Lại thêm hắn vậy muốn cùng Tần Thiểu Du kéo vào quan hệ, liền chủ động lấy lòng. Vậy trước tiên tạ ơn Hứa Tổng kỳ. Tần Thiểu Du tự nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của đối phương, một ngụm đáp ứng, sau đó trở mình lên ngựa, mang theo Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người ra Ô Gia Bảo, hướng phía Miên Viễn huyện phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đường này bọn hắn đi rất thuận lợi, không tiếp tục gặp được cái gì ngoại ý muốn. Đuổi tới Miên Viễn huyện thành lúc, sắc trời còn minh, huyện thành đại môn còn mở. So sánh Lạc Thành, Miên Viễn huyện tường thành cùng cửa thành đều muốn nhỏ hơn không ít. Nhưng trong thành ngoài thành chó, lại là thật nhiều. Một đội sĩ tốt canh giữ ở chỗ cửa thành, kiểm tra ra vào cửa thành người thân phận cùng hành lý. Nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người đến, cái này đội sĩ tốt lập tức cảnh giác, bởi vì bọn hắn từng cái dáng người đều rất khôi ngô, còn mang theo binh khí. Một cái đầu một bộ dáng tráng hán, một tay đỡ đao, lên tiếng quát hỏi, dừng bước xuống ngựa. Các ngươi là người nào? Đến ta Miên Viễn huyện làm cái gì? Chúng ta là từ Lạc Thành tới bộ khoái, phụng mệnh đến Miên Viễn huyện giải quyết việc công. Tần Thiểu Du từ tùy thân trong bọc hành lý. Móc ra một khối Lạc Thành bộ khoái lệnh bài cùng tương quan công văn, để Chu Tú Tài cầm tới cho đối phương nhìn. Bộ khoái thân phận, là bọn hắn lần này ngụy trang. Đã có quyền lợi tra án, cũng sẽ không để trộm cắp hài đồng yêu quỷ quá cảnh giác. Dù sao, thông thường bộ khoái rất khó đối phó được yêu quỷ. Sĩ tốt đầu mục nghiệm nhìn lệnh bài, mặc dù xem không hiểu công văn bên trên chữ, lại tỉ mỉ so sánh con dấu. Tại xác định không sai về sau, hắn đem những vật này trả lại cho Chu Tú Tài, một bên ra hiệu thủ hạ cho qua, một bên hỏi, giải quyết việc công. Các ngươi là đến tra hài đồng mất tích án A. Ngươi là làm sao biết? Tần Thiểu Du thu hồi lệnh bài cùng công văn. Thuận miệng hỏi. Sĩ tốt đầu mục thản nhiên cười. Cái này còn phải hỏi. Chúng ta Miên Viễn huyện trong hai tháng này, trừ hài đồng mất tích bản án, còn có cái gì bản án đáng giá để phủ thành bộ khoái tới điều tra? Bất quá muốn ta nói nha, các ngươi đã tới vậy điều tra không ra cái gì đầu mối. Bởi vì cái này bản án, căn bản cũng không phải là người làm, mà là yêu quỷ làm, hẳn là để Trấn Yêu Ti phái người đến mới đúng. Trấn Yêu Ti bên kia gần nhất tại đối phó Hắc Liên giáo yêu nhân, nhất thời rút không ra nhân thủ. Tần Thiểu Du nửa thật nửa giả mà nói, ngay sau đó hỏi một câu, hai ngày này có hài đồng mất tích sao? Tại sao không có? Ngay tại đêm qua. Trương Thị Lan đích tôn mất tích. Huyện Thái Gia đêm khuya bị gọi vào Trương Thị Lan phủ thượng, cho mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Huyện Lý Bộ Khoái, người gác đêm trong đêm điều tra, náo động đến toàn thành gà bay chó chạy, thế nhưng là kết quả là, vẫn là cái gì cũng không có tra được. Trương Thị Lan đích tôn vậy mất tích. Tần Thiểu Du nhịn không được nhíu mày, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Tại Tần Thiểu Du bọn hắn chuẩn bị vào thành thời điểm, có cái lực sĩ nhịn không được nói, cái này Miên Viễn huyện, làm sao nhiều như vậy chó a? Đây đều là chó hoang. Cửa thành sĩ tốt hồi đáp. Trong mấy tháng này, rất nhiều chó hoang chạy đến chúng ta Miên Viễn huyện đến, thậm chí còn chạy đến cư dân trong nhà, đuổi đều đuổi không đi. Có người dứt khoát nắm những này chó, giết chết ăn thịt, nghe nói hương vị rất là tươi ngon. Chó hoang sao? Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, hướng về tại quanh mình bồi hồi bầy chó ném đi dò xét ánh mắt. À! Sau khi xem, hắn hơi kinh ngạc. Hắn thế mà là ở nơi này chút chó hoang trong mắt, thấy được tuyệt vọng cùng đau đớn. Cái này chó! Cũng là sẽ tuyệt vọng sao? Chương 23, sẽ là tạo súc thuật sao? Dẫn ngựa tiến lên Tần Thiểu Du, theo bản năng dừng bước. Theo ở phía sau Chu Tú Tài kém chút cùng hắn đụng vào, vội vàng dẫn ngựa vây quanh bên cạnh hắn, hiếu kỳ hỏi thăm, đại nhân, thế nào? Tần Thiểu Du nâng tay lên bên trong roi ngựa, chỉ cửa thành phụ cận chó hoang. Các ngươi nhìn những này chó, có hay không cảm thấy cái gì không đúng? Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ nghe vậy, nhào nhào đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía chung quanh chó hoang. Nhưng khi nhìn nửa ngày, cũng không có thu hoạch. Không có cảm thấy bọn chúng có cái gì không đúng, chính là rất mập. Chu Tú Tài lời nói này, đại biểu đám người tiếng lòng, nhào nhào gật đầu phụ họa. Tần Thiểu Du lắc đầu nói, ta không phải để các ngươi nhìn những này chó mập không mập, là để các ngươi thấy bọn nó con mắt. Có hay không cảm thấy, tại trong ánh mắt của bọn nó mặt, tràn ngập đau đớn cùng tuyệt vọng. À! Chúng lực sĩ bối rối. Từ chó trong ánh mắt, còn có thể nhìn ra đau đớn cùng tuyệt vọng. Đây là làm sao nhìn ra được? Bọn hắn lại một lần nữa nhìn chằm chằm chó hoang nhìn, lần này là nhìn con mắt, nhìn rất tỉ mỉ cũng rất nghiêm túc, nhưng thủy chung không thể thấy cái gì tuyệt vọng cùng đau đớn. Thậm chí bọn hắn còn cảm thấy, Miên Viễn Huyền những chó hoang này con mắt, cùng nơi khác chó hoang con mắt, cũng không có cái gì khác biệt. Lực sĩ nhóm không dám đem trong lòng suy nghĩ nói ra, chỉ là lẫn nhau nhìn quanh, dùng ánh mắt tiến hành giao lưu, ý tứ rõ ràng đang nói, đại nhân đây là thế nào? Có phải là buổi tối hôm qua tao ngộ, để hắn biến qua vu mẫn cảm? Mã Hòa Thượng cũng không thể từ nơi này chút chó hoang trong mắt nhìn ra cái gì tuyệt vọng cùng đau đớn, nhưng hắn ý nghĩ cùng lực sĩ nhóm khác biệt. A-di-đà Phật, như thế cái này thế đạo, chúng sinh đều khổ, cẩu tử cũng không ngoại lệ. Đại nhân có thể từ nơi này chút chó hoang trong mắt nhìn thấy tuyệt vọng cùng đau đớn, nói rõ rất có tuệ căn, cùng Phật hữu duyên a. Tần Thiểu Du nghe xong gấp. Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn nhường cho ta xuất gia. Hắn vội vàng khoát tay, Hòa Thượng ngươi đừng hại ta, ta còn muốn kết hôn sinh con, nối dõi tông đường đâu, cũng không muốn xuất gia. Chu Tú Tài đùa giỡn nói, đúng đấy, đại nhân còn không có đi Thanh Lâu khoái hoạt qua. Ách, Phong Nhã qua đây, sao có thể xuất gia? Ngươi câm miệng cho ta. Mã Hòa Thượng đầu tiên là trừng Chu Tú Tài liếc mắt, sau đó đối Tần Thiểu Du nghiêm mặt uốn nắn, đại nhân lời nói sai rồi. Ở nhà một dạng có thể tu hành. Ta chịu không được thanh quy giới luật, nhất là không có cách nào không ăn thịt, cho nên vẫn là quên đi thôi. Tần Thiểu Du không muốn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi Chu Tú Tài, ngươi cũng không có nhìn ra những chó hoang này trong mắt tuyệt vọng cùng đau đớn. Mã Hòa Thượng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng. Mà Chu Tú Tài thấy Tần Thiểu Du rất chân thành, cũng không nói đùa nữa, cẩn thận hồi tưởng một lần về sau, nghiêm mặt lắc đầu, không có. Kỳ quái! Tần Thiểu Du nhíu mày. Người khác cũng không có nhìn thấy cẩu tử trong mắt tuyệt vọng cùng đau đớn. Hết lần này tới lần khác hắn nhìn rất rõ ràng, đây là có chuyện gì? Là hắn sinh ra ảo giác? Vẫn là. Chẳng lẽ là mắt sáng thiên phú hiệu quả? Tần Thiểu Du chợt nhớ tới nước nấu cáo mắt mang cho hắn mắt sáng thiên phú. Tại thần bí thực đơn bên trong, đối với cái này cái thiên phú giới thiệu là có thể nhìn thấy một cái bất đồng thế giới. Mà giờ khắc này, Tần Thiểu Du từ chó hoang trong mắt thấy tin tức, xác thực cùng người khác không giống. Cơ hội này không phải là cái gọi là bất đồng thế giới. Nếu như đây đúng là mắt sáng hiệu quả mang tới tin tức, như vậy những cái kia chó hoang. Vì sao lại cảm thấy tuyệt vọng cùng đau đớn? Là thật như Mã Hòa Thượng nói, chúng sinh đều khổ, chó hoang cũng không ngoại lệ. Vẫn là những chó hoang này. Có vấn đề gì? Ngắn ngủi sau khi suy tính, Tần Thiểu Du làm ra an bài, đi cá nhân, bắt chỉ chó hoang mang lên. Ta đi. Một cái lực sĩ xung phong nhận việc, đem dây cương giao cho đồng bạn về sau, hướng bầy chó đi đến, trong miệng còn nói, đại nhân nhưng là muốn làm một con chó làm ăn khuya. Ta cho ngươi bắt chỉ mập mạp. Thính lực sĩ nói muốn đem nơi này chó làm thành ăn khuya, Tần Thiểu Du lập tức nghĩ thầm buồn nôn cảm giác, hơi kém không có đem trên đường ăn lương khô phun ra. Hắn tranh thủ thời gian che miệng, chậm qua kình sau nói, ăn khuya cái rắm, ta là cảm thấy những này chó có vấn đề, muốn làm một con đến điều tra thêm. Đám người nghe vậy sững sờ. Những này chó có thể có vấn đề gì? Còn đáng giá muốn lãng phí thời gian đi điều tra? Chỉ có Chu Tú Tài, tâm tư chuyển sau người bên ngoài phải nhanh, nghĩ tới một cái khả năng. Sắc mặt của hắn nháy mắt biến có chút khó coi, thấp giọng hỏi, đại nhân, ngài thế nhưng là đang hoài nghi. Những này chó là người biến. Mã Hòa Thượng ngay tại bên cạnh, nghe được hắn về sau, sắc mặt cũng là biến đổi, thấp giọng kinh hô, tạo súc thuật. Tạo súc thuật. Tần Thiểu Du từ trong trí nhớ. Tìm đến tương quan tin tức. Mã Hòa Thượng nói tạo súc thuật là một loại yểm dấu vu thuật, có thể đem người sống biến thành súc vật, sở dĩ nổi tiếng. Cái này quỷ dị vu thuật, không gần như chỉ ở trong thế giới này có. Tại Tần Thiểu Du kiếp trước chí quái tiểu thuyết, Liêu Trai Chí Dị bên trong, cũng có ghi chép. Tần Thiểu Du lúc đầu không có nghĩ tới phương diện này, chẳng qua là cảm thấy những chó hoang này có gì đó quái lạ. Nhưng là đang nghe Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng suy đoán về sau, hắn vậy sinh ra hoài nghi. Những chó hoang này sẽ không thật sự là tạo súc thuật biến thành A. Mà người bị hại. Chính là Miên Viễn Huyện bên trong mất tích hai đồng. Tần Thiểu Du trong lòng kịch chấn. Vội vàng hỏi, các ngươi biết có biện pháp gì có thể phá giải tạo súc thuật sao? Hoặc là tra ra những chó hoang này có phải là từ tạo súc thuật biến hóa? Chu Tú Tài lắc đầu nói, chúng ta là võ phu, giết yêu trừ quái thành thạo, phá giải vu pháp chú thuật thì không được. Mã Hòa Thượng thở dài, ta mặc dù học chút Phật môn thần thông, nhưng là cũng sẽ không phá giải vu pháp chú thuật. Có lẽ, có thể tìm Ngọc Hoàng Quang đạo sĩ đi thử một chút. Ngay tại Tần Thiểu Du cảm giác sâu sắc tiếc nuối thời điểm. Chu Tú Tài nói ra cái đề nghị. Ngọc Hoàng Quang? Đó là một địa phương nào? Là một nơi đạo quán, ngay tại Lạc Thành phía Đông Phượng Vũ Sơn bên trên, là chỉ toàn minh phái tổ đình một trong. Trong quán đạo trưởng không chỉ có am hiểu nội đan công pháp, còn đối phù pháp chú thuật rất có nghiên cứu, cùng ta Lạc Thành trấn yêu ti cũng có quan hệ hợp tác, mỗi khi chúng ta gặp được không cách nào xử lý vu pháp nguyền rủa, liền sẽ tìm bọn hắn hỗ trợ. Tần Thiểu Du minh bạch. Cái này Ngọc Hoàng Quang, chính là Lạc Thành trấn yêu ti kỹ thuật ủng hộ phương A. Hắn lúc này làm ra an bài, Tú Tài. Không. Lão Ngụy, ngươi mang một người trở về Lạc Thành trấn yêu ti, hướng Tiết đại nhân báo cáo suy đoán của chúng ta, mời hắn đi Ngọc Hoàng Quang nơi đó, giúp chúng ta mời một vị đạo trưởng tới. Tần Thiểu Du vốn là muốn để Chu Tú Tài đi, nhưng nghĩ lại, Chu Tú Tài giữ ở bên người sẽ càng hữu dụng, liền điểm Ngụy Lực Sĩ tên. Ngụy Lực Sĩ quen thuộc xung quanh đường xá, có thể kịp thời tìm tới địa phương qua đêm. Để hắn trở về, tại an toàn phía trên có bảo hộ, sẽ không chậm trễ sự tình. Vâng. Ngụy Lực Sĩ lĩnh mệnh, kêu lên một đồng bạn, hai người lập tức cưỡi ngựa rời đi Miên Viễn huyện. Rất nhanh, bắt chó Lực Sĩ trở lại rồi, bắt được một đầu màu vàng đất chó. Cẩu tử rất sợ hãi, liều mạng giãy giụa, muốn chạy trốn. Đừng sợ, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn giúp ngươi. Tần Thiểu Du nếm thử cùng cẩu tử câu thông. Nhưng là cậu tử nghe không hiểu tiếng người, vẫn như cũ giãy giụa không thôi. Không có cách, Tần Thiểu Du chỉ có thể để Lực Sĩ đem con chó này trói đặt ở trên lưng ngựa. Chuẩn bị chậm rãi nếm thử, nhìn có thể hay không thông qua mắt sáng thiên phú, từ nơi này đầu cậu tử trên thân, nhìn ra càng nhiều vấn đề. Tiến vào huyện thành, Tần Thiểu Du trước cùng thủ hạ đi đến bên tường thành bên trên dịch trạm. Lấy Lạc Thành phủ nha bộ khoái thân phận, muốn tới một cái phòng. Là một sạp lớn. Đi ra ngoài bên ngoài, không có cách nào chú trọng quá nhiều, chỉ cần đại gia không có năm càng thêm năm ham mê, Tần Thiểu Du cũng không cái gọi là. Ngủ chung đi nằm ngủ cùng một chỗ đi, tả hữu vì năm liền tả hữu vì năm đi, tạm thời cho là ôn lại một lần đại học thì ký túc xá sinh sống. Buộc ngựa tốt thất, cất kỹ hành lý, lưu lại hai cái Lực Sĩ trông coi trang bị, Tần Thiểu Du mang theo những người khác tiến về Trương Phủ. Hắn muốn cặn kẽ giải Trương Thị Lan đích tôn mất tích tình tiết vụ án. Cái này dù sao cũng là mới nhất phát sinh hài đồng mất tích án. Nói không chừng có thể tra được một chút manh mối. Nhưng mà, để Tần Thiểu Du bọn hắn không có nghĩ tới là, làm bọn hắn gõ Trương Phủ Đại Môn, báo lên Phủ Thành bộ khoái thân phận cùng đến thăm mục đích về sau, lại bị người gác cổng cáo tri, vất vả các vị sai gia đi một chuyến, thật sự là không có ý tứ. Bất quá ta nhà tiểu chủ nhân đã bình an trở về, cũng không nhọc đến các vị sai gia quan tâm. Chương 24, bản án cái này liền muốn phá. Trương Thị Lan mất tích đích tôn thế mà về nhà. Tin tức này, để Tần Thiểu Du bọn người rất kinh ngạc. Căn cứ bọn hắn trước đó hiểu rõ đến tình huống, Miên Viễn huyện mất tích hài đồng, còn không có một cái có thể tìm trở về. Sở dĩ cái này Trương Thị Lan đích tôn, là thế nào bị tìm trở về? Chẳng lẽ hắn mất tích nguyên nhân, cùng Miên Viễn huyện liên tiếp phát sinh hài đồng mất tích án, cũng không phải là một chuyện? Hay là nói, tại Miên Viễn huyện điên cuồng ngoặt cướp hài đồng kẻ cầm đầu, rốt cục lộ ra sơ hở? Tần Thiểu Du thi lễ hỏi thăm, xin hỏi lão bá. Quý phủ tiểu công tử là lúc nào tìm trở về? Gặp hắn coi như biết cấp bậc lễ nghĩa, người gác cổng cũng phối hợp. Trả lời nói, ngay tại trước đây không lâu. Thời gian cụ thể. Đại khái là giờ thân một khắc đi. Là thế nào bị tìm trở về? Không phải là bị tìm trở về. Người gác cổng lắc đầu, uốn nắn Tần Thiểu Du lời nói, ta nhà tiểu chủ nhân là bản thân trở về. Bản thân trở về. Tần Thiểu Du mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nổi lên nghi. Căn cứ bọn họ giải, Trương Thị Lan chỉ có một con trai trưởng. Bởi vì say mê công lao sự nghiệp, thành hôn vãng sinh tử vậy muộn. Sở dĩ cái này đích tôn tuổi tác rất nhỏ, chỉ có 6-7 tuổi. Một cái 6-7 tuổi tiểu hài, tại bị ngoặt về sau, thế mà bản thân chạy về nhà. Hắn là làm sao làm được? Người gác cổng nhìn thấu Tần Thiểu Du đám người kinh ngạc, đem lồng ngực ưỡn một cái, có chút kiêu ngạo mà nói, ta nhà tiểu chủ nhân cùng phổ thông hài đồng không giống, từ nhỏ đã thông minh, lại một mực bị lão gia mang theo trên người dạy bảo, sớm thông minh lanh lợi, sau người trưởng thành một điểm không kém. Cái này người gác cổng cũng là một cái người nói nhiều, không dùng Tần Thiểu Du hỏi, liền chủ động nói về Trương Thị Lan đích tôn khi trở về tình cảnh. Đương thời ta ngay tại vì tiểu chủ nhân bị ngoặt cảm thấy thương tâm, chợt nghe một trận tiếng kêu cửa, mới đầu còn tưởng rằng là quan phủ người đi tới hướng lão gia báo cáo điều tra tiến triển, kết quả mở cửa xem xét, thế mà là tiểu chủ nhân đứng ở ngoài cửa, thế nhưng là đem ta kích động hỏng rồi. Tần Thiểu Du phát giác một vấn đề, quý phủ tiểu công tử kêu cửa thời điểm, người không có nghe được thanh âm của hắn sao? Người gác cổng nói, ta xác thực không có nghe được, bởi vì hắn bị dọa dẫm phát sợ quá độ, thanh âm khàn khàn. Tần Thiểu Du gật gật đầu, tiếp tục đặt câu hỏi, hắn có nói qua mình là làm sao bị bắt cóc sao? Thật là có nói qua. Nói là đêm qua, có một lạ lẫm lão nhân xuất hiện ở trong phòng của hắn. Đương thời chiếu cố hắn nhũ mẫu cùng nha hoàn tất cả đều đã ngủ mê man, chỉ có hắn tỉnh dậy. Lão nhân kia tự xưng là thần tiên, nói muốn dẫn hắn đi tiên cảnh chơi đùa. Hắn đáp ứng. Hắn nói hắn đương thời thần chí có chút hoảng hốt, lời của lão nhân lại mang theo ma lực, để hắn không tự chủ được đáp ứng. Sau đó lão nhân kia lấy ra một bức tranh, dẫn hắn đi vào thế giới trong tranh. Ở nơi đó, hắn thấy được rất nhiều hài tử tại vui sướng chơi đùa. Thế nhưng là Miên Viễn Huyền những ngày gần đây bên trong mất tích hài đồng. Hẳn là ta nhà tiểu chủ nhân nói, hắn đang vẽ bên trong thấy được một cái hắn nhận biết, cũng là phía trước không lâu mất tích hài tử. Tần Thiểu Du nghe đến đó, ở trong lòng nhanh chóng phân tích, đầu tiên có thể xác định, Miên Viễn Huyền hài đồng mất tích bản án, cùng Hắc Sảnh là không có quan hệ thế nào. Bởi vì Hắc Sảnh ngoặt người thủ đoạn phần lớn là trực tiếp thô bạo, mục đích đều chỉ là vì ăn. Sẽ không làm ra thế giới trong tranh trò xiết. Sở dĩ chuỗi này bản án sẽ là đập Hanako gây nên sao? Vẫn là gì khác yêu quỷ, yêu nhân? Mà bọn hắn bắt cóc hài đồng lại là vì cái gì? Là đơn thuần mưu tài? Còn là đừng có mục đích? Còn có, nếu như thế giới trong tranh bên trong hài đồng thật là Miên Viễn Huyện bị ngoặt nhóm này, như vậy xuất hiện ở thành nội thành bên ngoài, trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng đau đớn chó hoang, lại là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng sẽ còn là tạo súc thuật biến hóa sao? Tần Thiểu Du tạm thời đè xuống những nghi vấn này, chờ đằng sau lại đến chải vuốt phân tích, tiếp tục hỏi thăm, lão bá, quý phủ tiểu công tử lại là làm sao từ thế giới trong tranh bên trong chạy trốn đâu? Đây chính là ta nhà tiểu chủ nhân phi phàm chỗ. Người gác cổng lồng ngực rất cao hơn, phản phất giờ phút này tán dương không phải nhà hắn tiểu chủ nhân, mà là chính hắn bình thường. Tiến vào thế giới trong tranh về sau, hắn liền ý thức đến tình huống không thích hợp, vội vàng chấn tác tinh thần, mặc niệm 16 chữ tâm truyền, để linh đài khôi phục tỉnh táo. Sau đó liền phát hiện, lão nhân không thấy, hắn vậy ra thế giới trong tranh, tại thành đông một tòa hoang miếu trong đại điện. Theo hắn hồi ức, đương thời ngoài điện trong sân còn có người đang nói chuyện, hắn sợ hãi bị phát hiện, từ đại điện một góc chuồng chó chui ra, dựa vào ký ức một đường tìm trở về. Những tình huống này, lão gia ngay lập tức liền thông báo cho huyện nha cùng người gác đêm. Đoán chừng bọn hắn đã phái người đi đến thành đông hoang miếu, cũng không biết có hay không bắt đến tặc nhân. Đã huyện nha cùng người gác đêm đã biết rồi thành đông hoang miếu sự tình, Tần Thiểu Du cũng không gấp gáp đã chạy tới. Hắn đối trợ giúp Trương Thị Lan đích tôn thoát khốn 16 chữ tâm truyền sinh ra hiếu kỳ. Kia là chú pháp tâm quyết sao? Vẫn là cái gì huyền môn bí thuật? Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ cũng là một mặt mờ mịt. Vẫn là đọc qua một chút sách Chu Tú Tài đáng tin cậy, cấp tra giải thích, đại nhân, 16 chữ tâm truyền là thượng thư bên trong một đoạn văn, lòng người duy nguy. Đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung. Tục truyền là Nghiêu Thuấn truyền xuống thánh nhân tâm pháp, là thánh nhân thống trị thiên hạ đại pháp, cũng là người tu tâm yếu quyết. Người gác cổng nhìn xem Chu Tú Tài, hơi kinh ngạc, ngươi vẫn là đọc qua sách. Vì cái gì không có đi kiểm tra công danh? Chu Tú Tài cười khổ một cái, không có làm trả lời. Người gác cổng cũng không có truy vấn, lại đối Tần Thiểu Du bọn người nói, các ngươi tại nhàn hạ thời điểm, cũng nên đọc thêm nhiều sách, coi như không khảo công tên, nhiều đọc sách cũng có thể để các ngươi minh lý khai trí. Tần Thiểu Du bén nhạy chú ý tới người gác cổng trong mắt khinh bỉ ánh mắt. Ngoà tào, ta đây là bị nhìn khinh bỉ. Ngươi thật làm ta đọc sách ít đi sao? Mặc dù ta xác thực không có nhìn qua thượng thư, nhưng tiên hiệp, đô thị, huyền huyễn. Loại hình gì tiểu thuyết ta không có nhìn qua? Hơn nữa, biết rõ 16 chữ tâm truyền cũng rất túng sao? Ngươi biết cái gì là câu ba cổ tứ huyền năm sao? Ngươi biết làm sao một bên tưới một bên đổ nước còn có thể đem nước rót đầy sao? Ngươi nghe nói qua hydro helilithium beriboron, than nitơ oxy fluoron sao? Ngươi cổng qua hào argil, phai than diu sao? Ta biết những kiến thức này nói ra, có thể để ngươi tại chỗ ngốc trời có được hay không? Tại Tần Thiểu Du oán thầm thời điểm, Chu Tú Tài đưa ra một cái nghi vấn, quý phủ tiểu công tử dựa vào đọc thầm 16 chữ tâm truyền tựu ra thế giới trong tranh. Còn thoát khỏi lừa gạt hắn người. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Người gác cổng cũng không để ý, không nói đến 16 chữ tâm truyền vốn là có thần dị, chỉ là tai nhà tiểu chủ nhân từ bắt đầu hiểu chuyện liền nghiên tập nho giáo kinh điển, nuôi hạo nhiên chính khí, liền không phải người thường có thể so sánh. Hắn có thể phá rơi họa bên trong vu thuật, không phải rất bình thường sao? Khá lắm, xem ra cái cửa này phòng vẫn là Trương Thị Lan đích tôn phan cùng a. Tần Thiểu Du lại nói ra mấy cái vấn đề mới, nhưng vẫn là đối Trương Thị Lan đích tôn thoát khốn một chuyện ông lấy lo nghĩ. Hắn vẫn muốn thấy tận mắt thấy Trương Thị Lan đích tôn, hiểu rõ tình huống. Lão bá, còn xin ngươi hỗ trợ thông báo một chút, liền nói có Lạc Thành tới bộ khoái, muốn gặp thấy quý phủ tiểu công tử. Hỏi mấy câu. Không nghĩ tới người gác cổng một ngụm từ chối. Không được. Ta nhà tiểu chủ nhân bị kinh sợ dọa, cần tĩnh dưỡng, không có cách nào tiếp nhận các ngươi hỏi ý. Chu Tú Tài đám người thẳng nhíu mày. Cái này nếu như là người bình thường, bọn hắn trực tiếp liền đi vào điều tra. Nhưng này là Thị Lan nhà, mặc dù là trí sĩ trở lại quê hương Thị Lan, cũng không tốt thô bạo chấp pháp. Kia để chúng ta gặp hắn một chút. Không làm hỏi ý đâu. Tần Thiểu Du chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nghĩ đến thử một chút, mắt sáng, thiên phú, nhìn có thể hay không từ Trương Thị Lan đích tôn trên thân, tìm ra điểm manh mối. Người gác cổng đồng dạng là một ngụm từ chối, thật sự không được, tai nhà tiểu chủ nhân sau khi trở về liền hô đau đầu. Lão gia nói, muốn để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Các ngươi cũng không cần làm khó ta, vẫn là đi nha môn hoặc là tìm người gác đêm tìm hiểu tình huống đi. Bọn hắn lúc này nói không chừng đã phá án, bắt đến tặc nhân. Dừng một chút, người gác cổng còn nói, ta còn có việc phải bận rộn, ngài các vị nhìn. Đây là tại uyển chuyển đuổi khách. Tần Thiểu Du đám người không có cách, chỉ có thể chắp tay cảm ơn người gác cổng. Trương phủ đại môn lập tức đóng lại. Chu Tú Tài nhìn xem đóng chặt màu đỏ thắm đại môn, quay đầu hỏi, đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chương 25, thủ hạ của ta đều là ngọa long phượng sồ. Tần Thiểu Du đã có đối sách, an bài nói, Tú Tài, ngươi về một chuyến dịch trạm, đem chúng ta từ Ô Gia Bảo tịch thu được thiên vương bổ tâm đang lấy tới. Đại nhân, lấy thuốc này tới làm cái gì? Chu Tú Tài có chút không hiểu. Tần Thiểu Du giải thích nói, trước đó người gác cổng không phải nói, Trương Thị Lan đích tôn chấn kinh quá độ, xuất hiện đầu choáng váng nhất đầu triệu chứng sao? Ô Gia Thiên Vương Bổ Tâm Đan là La Hán tự bên trong Đại Hòa Thượng luyện, an thần định kinh hải hiệu quả thật tốt, chính hợp hắn dùng. Theo ta giải, Trương Thị Lan người này tốt giảng cấp bậc lễ nghĩa, trí sĩ trở lại quê hương sau càng là chuyên chú vào dưỡng danh nhìn. Chúng ta đưa lên hảo dược, lại lấy Lạc Thành tri phủ danh nghĩa đến thăm, hắn làm sao cũng được thấy chúng ta gặp một lần. Nói không chừng còn muốn đem hắn đích tôn kêu đi ra, đáp tạ hảo ý của chúng ta. Chu Tú Tài một mặt kinh ngạc, đại nhân ở đến Miên Viễn Huyện trước đó, ngay cả Trương Thị Lan tính tình tính cách đều có nghiên cứu qua. Cũng quá phòng ngừa chu đáo đi. Không chỉ là hắn, bên cạnh Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ, đều là một bộ ngươi dì tú biểu lộ. Tần Thiểu Du nói, Trương Thị Lan là Miên Viễn Huyện bên trong năng lượng nhân vật lớn nhất, so tri huyện cũng phải lớn hơn, chúng ta tới đây bên trong phá án, khẳng định không vòng qua được hắn. Đương nhiên là muốn đối hắn sớm làm giải, làm nhiều hiểu rõ, mới có thể có chuẩn bị không ưu sầu. Được rồi, Tú Tài ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, nhanh đi lấy Thiên Vương Bổ Tâm Đan tới. Ngay sau đó hắn lại điểm hai cái lực sĩ tên, để bọn hắn chạy tới thành Đông Hoang Miếu, đi thăm dò nhìn bên cạnh tình huống cùng tiến triển. Tại Trương phủ ngoài cửa đợi một hồi, Chu Tú Tài cầm một hộp Thiên Vương Bổ Tâm Đan trở lại rồi. Hắn cũng là thận trọng người, còn chuyên môn đi tìm một cái xinh đẹp hộp gỗ chứa đan dược, để cho lễ vật này có thể cao hơn đẳng cấp. Tần Thiểu Du bày ra ý Mã Hòa Thượng lại lần nữa đi gõ cửa. Môn rất nhanh mở. Mở cửa vẫn là trước đó cái kia người gác cổng. Nhìn thấy gõ cửa người vừa lại là Tần Thiểu Du bọn hắn, người gác cổng nhìn không được nhíu mày, có chút không cao hứng. Các ngươi chuyện gì xảy ra à? Ta không phải mới vừa cho các ngươi nói sao? Ta nhà tiểu chủ nhân cần nghỉ ngơi, tổng thể không gặp khách. Nói liền muốn đóng cửa. Tần Thiểu Du đưa tay ngăn trở. Chúng ta lần này tới không phải là vì tra án. Vừa rồi nghe ngươi nói, quý phủ tiểu công tử chấn kinh quá độ, vừa lúc chúng ta mang một chút La Hán tự đại hòa thượng luyện chế Thiên Vương Bổ Tâm Đan, thích hợp nhất chấn kinh quá độ người dùng. Ngoài ra chúng ta lần này tới, còn mang tri phủ đại nhân cho Thị Lan đại nhân nói. Sở dĩ, được làm phiền ngươi đi thông báo một chút. Hắn lần này cho ra lý do, để người gác cổng không thể cự tuyệt, chỉ có thể nói, vậy các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thông truyền, nhìn lão gia muốn hay không thấy các ngươi. Đa tạ. Tần Thiểu Du thu tay về. Người gác cổng đóng cửa lại, cũng không có lãnh đạm. Ngay lập tức sẽ đi thông truyền. Tần Thiểu Du bọn hắn ở ngoài cửa đợi ước chừng một khắc đồng hồ, môn mới lại mở ra. Người gác cổng kêu gọi bọn hắn, vào đi, lão gia muốn gặp các ngươi. Nói tiếng cảm ơn, Tần Thiểu Du bọn hắn vượt qua thật cao ngưỡng cửa đi vào Trương phủ. Một quản gia bộ dáng người ở sau cửa chờ lấy, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, cũng không còn làm tự giới thiệu, trực tiếp kêu gọi, đi theo ta, trong phủ không cần loạn đi. Sau đó liền xoay người, đi ở phía trước dẫn đường. Tần Thiểu Du đám người đuổi theo sát, vừa đi, một bên hiếu kỳ dò xét bốn phía. Ở ngoài cửa nhìn xem vẫn không cảm giác được. Đi vào Trương phủ mới phát hiện, trong này là thật lớn. Từng đầu hành lang, từng cái viện tử, khắp nơi giả sơn hồ nước, để trấn yêu ti nghèo bức nhóm mở rộng mắt thấy. Khá lắm, Trương Thị Lan nhà là bao lớn a? Được tham ô bao nhiêu tiền, tài năng tu lên sân lớn như vậy? Một cái lực sĩ tắm tắt lấy làm kỳ lạ, không ngừng ao ước. Cũng may thanh âm của hắn rất nhỏ, phía trước dẫn đường Trương phủ quản gia vẫn chưa nghe thấy. Không phải nôn hắn một mặt ngụm nước. Khác lực sĩ đang nghe được hắn về sau, vậy nhao nhao nghị luận. Nơi này gian phòng, sợ là phải có trên trăm gian a. Ai da? Ta còn chưa từng gặp qua sân lớn như vậy đâu. Thị Lan viện tử đều lớn như vậy, hoàng thượng hoàng cung phải có bao lớn? Nói lên hoàng cung, ta còn thực sự nghe người ta nói qua. Nghe nói hoàng cung so một cái huyện thành còn muốn lớn hơn. Bên trong có hơn vạn gian phòng ốc. Hơn vạn gian phòng ốc. Hoàng thượng ở tới sao? Ngươi ngốc à, trong hoàng cung lại không phải hoàng thượng một người, còn có thái giám cung nữ cái gì? Đúng đúng, còn có hậu cung giai lệ 3000. Hoàng thượng thật sự là hạnh phúc à, 3000 nữ nhân, mỗi ngày ngủ một cái, đều phải ngủ 7-8 năm mới có thể ngủ xong. Thảo luận như vậy sai lệch lâu. Đám này mỗi ngày cùng yêu quỷ liên hệ, tại trên vết đao mặt kiếm cơm gia hỏa, bát quái cực kỳ lớn gan. Cái gì đại nghịch bất đạo lời nói cũng dám nói. Các ngươi nói, hậu cung giai lệ 3000 là thật sao? Đương nhiên là thật sự, thôn chúng ta Mai lão nhị tiến cung làm thái giám, nhà hắn người đi kinh thành thăm hỏi qua hắn, sau khi trở về liền đến nơi khoe khoang trong cung bí văn. Theo người Mai gia nói, hậu cung giai lệ 3000, chỉ nhiều không ít. Ai da, cái này hoàng thượng thận được nhiều tốt. Mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu rau hẹ cùng nướng thận a? Các ngươi đều ao ước hoàng thượng, ta lại là tại đáng thương những cái kia hậu cung giai lệ. 3000 người a, cái này cần đợi bao lâu mới có thể bị ngủ một lần? Bình thường cũng chỉ có thể là gió thổi lỗ trống không tự than thở. Quá thảm. Không được biệt xuất bệnh a. Muốn không thế nào có cặn thuốc nam đâu. Tần Thiểu Du thấy bọn này không biết sống chết gia hỏa, càng thảo luận càng không hợp thói thường. Càng thảo luận càng cách thái thì khẩu hỏi chém gần, vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại. Tất cả im miệng cho ta, những này là có thể thảo luận sao? Các ngươi muốn chết ta cũng không muốn, chớ liên lụy ta. Còn tốt bọn gia hỏa này mặc dù cả gan làm loạn, nhưng cũng biết chút phân tắc. Đem nghị luận thanh âm ép vô cùng thấp, cũng không có bị phía trước dẫn đường Trương phủ quản gia nghe thấy, nếu không Tần Thiểu Du liền phải cân nhắc là diệt khẩu vẫn là chạy trốn. Mã Hòa Thượng gật đầu phụ họa, đại nhân nói đúng, họa từ miệng mà ra, các ngươi được quản tốt miệng mình. Bằng không, hãy cùng ta học bế khẩu thiền đi. Vậy không được, tu bế khẩu thiền, về sau đi đến bắt mèo ngõ nhỏ, còn thế nào trống môi làm lưỡi. Chúng lực sĩ nhao nhao phản đối, nhưng là đều ngậm miệng lại, không còn dám loạn thảo luận. Cũng không biết, bọn họ là sợ hãi họa từ miệng mà ra đâu. Vẫn là sợ hãi muốn tu bế khẩu thiền. Mà có người phản ứng, thì là vượt quá Tần Thiểu Du đoán trước. Chu Tú Tài thế mà toàn bộ hành trình không có tham dự thảo luận, mà là hít mắt dò xét bốn phía, tựa hồ đang quan sát đến cái gì, hoặc như là tại nhớ cái gì. Tần Thiểu Du nhìn không được hỏi, ngươi ở đây nhìn cái gì? Chu Tú Tài thấp giọng nói, xem địa hình cùng bố cục. Tần Thiểu Du có chút giật mình, ngươi còn hiểu phong thủy? Không hiểu. Chu Tú Tài lắc đầu, vẫn như cũ rất nhỏ giọng, ta xem chính là làm sao leo tường nhập viện không bị bắt được, làm sao mở cửa cậy khóa không bị phát hiện. Ta. Tần Thiểu Du hơi kém nhịn không được muốn bạo nói tục. Dưới tay ta đám người này, đều là thứ gì ngọa long phượng sồ a. Lắc đầu, hắn nhỏ giọng cảm thán nói, ngươi may mắn là tiến vào trấn Yêu Ti, bằng không, sớm muộn sẽ bị người đánh gãy chân đánh mất mạng. Chu Tú Tài xem thường. Đại nhân lời nói này, giống như tiến vào trấn Yêu Ti liền sẽ không chân gãy bỏ mệnh đồng dạng. Đừng quên, chúng ta trấn Yêu Ti hàng năm tàn tật chỉ tiêu cùng đầu thai chỉ tiêu, đều là cao nhất. Tần Thiểu Du á khẩu không trả lời được. Tại xuyên qua một cái đình viện về sau, Tần Thiểu Du bọn hắn bị quản gia dẫn tới một gian trong thính đường. Ở đây gặp được Trương Thị Lan. Trương Thị Lan tóc trắng phơ, thể cốt coi như cứng trắng, bất quá Tần Thiểu Du lại thông qua mắt sáng phát hiện hắn tinh khí thần có chút hư suy, huyết khí cũng không tốt như thế nào. Không biết là tuổi già người yếu, vẫn là buổi tối hôm qua đích tôn làm mất đi sau thương tâm quá độ, chưa khôi phục. Tần Thiểu Du bọn hắn dâng lên Thiên Vương bổ tâm đan, nói mấy câu khách sáo. Liền nghe Trương Thị Lan nói, cảm ơn hảo ý của các ngươi. Ta biết rõ các ngươi nhập phủ bái phỏng, là vì thấy cháu của ta, hướng hắn tìm hiểu tình hình. Ta đã phái người đi gọi hắn. Chỉ là hắn vừa mới thoát khốn, còn ở vào trong kinh hoàng, các ngươi hỏi có thể, nhưng là không cần giày vò quá lâu. Tần Thiểu Du gặp hắn phối hợp, thầm thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, cảm ơn Trương đại nhân thông cảm, chúng ta liền hỏi mấy câu. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ tiểu công tử nghỉ ngơi. Trương Thị Lan nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm. Chốc lát sau, một cái môi hồng răng trắng tiểu nam hài, tại nhũ mẫu cùng nha hoàn cùng đi bên dưới, đi tới phòng. Chính là Trương Thị Lan đích tôn, sắp xếp trước ngộ. Hắn đầu tiên là hướng Trương Thị Lan vấn an, sau đó lại cho Tần Thiểu Du đám người hành lễ. Tần Thiểu Du một bên đáp lễ, một bên dò xét. Cái này hơi đánh giá. Cũng thật là gọi hắn phát hiện vấn đề. Chương 26, lại một con chó. Cái này sắp xếp trước ngộ, thế mà là hóa trang. Trên mặt của hắn đã đánh phấn lại tô lại đỏ. Chỉ là thủ pháp xảo diệu, trang điểm lại hết sức tự nhiên, sở dĩ khó bị phát hiện, phần lớn người nhìn thấy hắn, cũng sẽ không cho là hắn có trang điểm, chỉ coi là bình thường màu da. Cũng chính là Tần Thiểu Du có mắt sáng thiên phú, có thể từ chỗ rất nhỏ phát hiện dấu vết để lại, tài năng nhìn ra sắp xếp trước ngộ trên mặt có trang điểm. Không đúng, không chỉ là trên mặt. Tần Thiểu Du ánh mắt dời xuống, rơi vào sắp xếp trước ngộ trên tay. Hắn một đôi tay. Cũng là đánh phấn tô lại đỏ. Tuy nói có chút phong lưu nhân sĩ thích vệt phấn bôi mỡ, thậm chí còn thích mặt nữ trang, cũng khoe khoang vị phong nhã. Nhưng cái này sắp xếp trước ngộ, bất quá là 6-7 tuổi, vẫn chưa tới khoe khoang loại này phong lưu, phong nhã thời điểm A. Mà lại hắn hóa những này nhạc trang, càng giống là ở che đậy gas A, Tần Thiểu Du mặc dù có phát hiện, nhưng là cũng không có gấp gáp điểm ra. Hắn không muốn đánh cỏ động rắn, dù sao còn không có chứng cớ xác thực. Bất quá phát hiện này, cũng làm cho Tần Thiểu Du kết luận sắp xếp trước ngộ có gì đó quái lạ. Cũng không biết cái này cổ quái. phải chăng cùng sắp xếp trước ngộ mất tích một đêm có quan hệ? Tần Thiểu Du bất động thanh sắc, tiếp tục âm thầm dò xét sắp xếp trước ngộ, muốn nhìn một chút có thể hay không có nhiều hơn phát hiện, đồng thời cười nói, tiểu công tử, chúng ta là từ Lạc Thành tới bộ khoái, có mấy cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Tiên sinh xin hỏi. Sắp xếp trước ngộ thanh âm xác thực rất khang khang. Khang khang đã tới chưa tiểu hài thanh thúy cùng sắc nhọn. Đáng tiếc, mắt sáng thiên phú không cách nào phán đoán thanh âm, Tần Thiểu Du nghe không ra sắp xếp trước ngộ là thật khang khang đâu, vẫn là nắm bắt cuốn họng giả vờ. Một bên Chu Tú Tài ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết có phải hay không là có phát hiện gì. Tần Thiểu Du tiếp tục cười cùng cái quái thúc thúc một dạng, chúng ta chỉ là một bầy bộ khoái, đảm đương không nổi tiên sinh danh xưng. Tiểu công tử, đêm qua ngươi là làm sao bị người bắt cóc? Có thể cho chúng ta nói một chút cặn kẽ trải qua à? Sắp xếp trước ngộ biểu hiện rất phối hợp, đem bị ngoặt cùng trốn về quá trình đô giảng một lần, nội dung cùng lúc trước người gác cổng nói không sai biệt lắm, chỉ là cụ thể hơn chút. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài hai người, còn tại mấy cái điểm mấu chốt bên trên nhiều lần hỏi thăm. Sắp xếp trước ngộ cũng đều trả lời không có vấn đề. Mắt thấy hỏi không sai biệt lắm, người vậy nhìn không sai biệt lắm, Tần Thiểu Du không có lại tiếp tục, chắp tay cáo từ, chúng ta hỏi xong, đa tạ tiểu công tử cùng Trương Đại Nhân phối hợp, quấy rầy thật lâu, thật ngại. Trương Thị Lan ừ một tiếng, gọi tới người hầu tiễn khách, mình thì ông lấy cháu ngoan, hỏi tới thân thể khôi phục tình huống. Tần Thiểu Du đang đi ra phòng thời điểm, quay đầu nhìn Trương Thị Lan liếc mắt. Không biết là nhìn lầm rồi vẫn là chuyện gì xảy ra, hắn cảm giác Trương Thị Lan tinh khí thần, tại thời khắc này lại suy giảm không ít. Giống như là bị tăng một miệng lớn. Trở ra phòng, Chu Tú Tài liền tiến tới Tần Thiểu Du bên người, không nói gì, đưa cho cái ánh mắt. Tần Thiểu Du hiểu ngầm trong lòng, biết rõ Chu Tú Tài hẳn là cũng có một chút phát hiện. Hắn khẽ gật đầu, không có đặt câu hỏi, tính toán đợi ra Trương Phủ, lại cùng Chu Tú Tài làm giao lưu. Đi ra một đoạn lộ trình về sau, Tần Thiểu Du bắt đầu cùng dẫn đường người hầu lôi kéo làm quen. Mấy câu về sau, hắn giả vờ như lơ đãng hỏi, Trương Đại Nhân thân thể luôn luôn được chứ? Rất tốt, lão gia nhà ta tu nho giáo kinh điển, nuôi hạo nhiên chính khí, mặc dù không có hạt phát đồng nhan. Nhưng cũng là gương quý không bao giờ cùng. Người hầu đầu tiên là vỗ vài câu mông ngựa, sau đó mới nói, chính là hôm nay có chút ngoại cảm phong hàn, khí hư ho khan. Vậy nhưng được tìm Lan Trung nhìn xem, không thể xem thường. Đã tìm, trả cho mở thuốc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du liên tục gật đầu, nhìn như đang lo lắng Trương Thị Lan bệnh tình, thực tế lại tại trong lòng suy nghĩ, Trương Thị Lan khí hư ho khan, chỉ sợ không phải ngoại cảm phong hàn đưa đến a. Sắp xếp trước ngộ là hôm nay trở về, Trương Thị Lan cũng ở đây hôm nay khí hư, có phải là có chút thật trùng hợp? Hắn lại nghĩ tới vừa rồi Trương Thị Lan tinh khí thần bị tăng rơi mất một ngụm tình cảnh. Nhìn không được suy đoán, kia có phải hay không là sắp xếp trước ngộ tăng. Chuyển qua một cái sân, Tần Thiểu Du nhìn thấy hai cái Trương phủ hạ nhân ôm một con chó đâm đầu đi tới. Bởi vì Miên Viễn huyện bên trong cổ quái chó hoang nguyên nhân, Tần Thiểu Du bây giờ đối với chó rất mẫn cảm. Sượt qua người thời điểm, hắn nhìn kỹ liếc mắt, phát hiện con chó này trong ánh mắt, tại mang theo hy vọng, kích động đồng thời, lại ngậm lấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thế là càng thêm hiếu kỳ. Hắn gọi ở hai cái Trương phủ hạ nhân, hỏi, các ngươi làm sao ôm một con chó? Cái này chó là từ đâu nhi tới? Trương phủ hạ nhân mặc dù không biết hắn. Nhưng nhìn hắn từ trong phủ đi ra, lại có người dẫn đường, suy đoán hắn hẳn là lão gia khách nhân. Hai người không dám thất lễ, hành lễ trả lời, cái này chó là chúng ta ở ngoài cửa mua, trước đó Lan Trung đến cho tiểu chủ nhân xem bệnh, nói hắn chấn kinh quá độ, cần lấy chó tâm làm thuốc dẫn. Tài năng định kinh an thần. Chúng ta khi hắn hiệu thuốc lấy thuốc, trên đường trở về vừa vặn gặp được một đồ tể, ông mấy con chó rao hàng, liền hướng hắn mua một đầu. Tần Thiểu Du truy vấn, kia Lan Trung cùng đồ tể, các ngươi quen nhau sao? Trương phủ hạ nhân trả lời nói, Lan Trung chúng ta quen biết. Là bảo an đường Hứa Lan Trung. Đồ tể cũng không biết, tự hồ đã từng thấy qua, nhưng là không quen, không biết tên của hắn. Đồ tể là ở chỗ nào gặp phải? Ta xem cái này chó rất mập, vậy định tìm hắn mua mấy mảnh. Ngay tại đi ra ngoài xoay trái trên đường, cách không xa, các ngươi hiện tại đi, hẳn là còn có thể đuổi kịp hắn. Được. Tần Thiểu Du gật đầu, liếc mắt bên người Chu Tú Tài. Chu Tú Tài dây hiểu hắn ý tứ, lập tức điểm mấy cái lực sĩ, thấp giọng phân phó vài câu, để bọn hắn phân hai đội, một đội đi bảo an đường điều tra Hứa Lan Trung, một đội đuổi theo bán chó đồ tể. Tần Thiểu Du từ Trương phủ hạ nhân trong tay ông qua chó, giả vờ như ước lượng trọng lượng, xem xét béo gầy. Chu Tú Tài phối hợp nói, chúng ta đã cho quý phủ tiểu công tử đưa đi Thiên Vương bổ tâm đan, kia là La Hán tự đại hòa thượng luyện chế linh đan, là an thần định kinh hải thượng phẩm. Chó tâm cái gì, cũng không cần cho tiểu công tử ăn. Thịt chó tính khô, chó tâm càng khô. Tiểu công tử dù sao nhỏ tuổi, lại bị kinh sợ dọa, chính là thể hư khí nhược thời khắc, chỗ nào có thể sử dụng lớn khô đại nhiệt chi vật làm thuốc dẫn. Không sợ ăn xảy ra vấn đề. Cái này Hứa Lan Trung, y thuật xem ra có hạn. Tần Thiểu Du cùng hắn kẻ xướng người họa, không sai, chó tâm còn là đừng cho tiểu công tử ăn, không phải tăng thêm bệnh tình, các ngươi đều không thoát khỏi liên quan. Cái này chó ta nhìn rất mập, liền để cho chúng ta đi, để chúng ta tối nay vậy ăn bữa ngon. Cái này. Trương phủ hạ nhân có chút do dự, không biết nên không nên nghe Tần Thiểu Du lời nói. Tần Thiểu Du thấy thế, từ trong túi móc ra một khối bạc vụn, ném cho hai cái này Trương phủ hạ nhân. Chó không trắng bắt các ngươi, cái này bạc cầm đi, cho là mua xuống các ngươi con chó này. Hai cái Trương phủ hạ nhân tiếp nhận bạc vụn, ước lượng một lần. Lập tức vui vẻ ra mặt. Cái này sao bọn hắn mua chó tiêu tiền nhiều gấp đôi không ngừng, coi như trở về bị mắng cũng đáng. Hơn nữa, chó không còn có thể lại mua, hoặc là nghĩ biện pháp đi bắt. Dù sao gần nhất trong thành ngoài thành chó hoang không nên quá nhiều, nhưng bạc nếu là bỏ lỡ, nhưng là không còn pháp kiếm lại đến. Hai người liền nói ngay tạ, cầm bạc vụn mừng khắp khởi đi. Dẫn đường người hầu cũng không có hỏi nhiều, chỉ là ao ước hai người đồng bạn khẽ đảo tay liền nhỏ kiếm được một bút. Vừa ông chó đi ra Trương phủ đại môn, Tần Thiểu Du liền thấy trước đó phái đi thành Đông Hoang miếu tìm hiểu tình huống lực sĩ. Có một trở về. Thành Đông Hoang miếu bên kia có kết quả. Cùng Trương phủ người hầu từ biệt về sau, Tần Thiểu Du nghênh đón hỏi. Vâng. Cái này lực sĩ gật đầu trả lời, Miên Viễn huyện bộ khoái cùng người gác đêm, đã dẹp xong thành Đông Hoang miếu, không chỉ có là bắt đến tặc nhân, còn tìm đến Trương Thị Lan đích tôn nói bức họa kia quyển. Giờ phút này bọn hắn ngay tại thành Đông Hoang trong miếu, đột kích thẩm vấn tặc nhân, muốn biết đem họa bên trong hài đồng thả ra phương pháp. Mà trong thành ngoài thành bách tính nghe nói việc này, nhao nhao chạy tới, đem thành Đông Hoang miếu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thật đúng là bắt đến tặc nhân, tìm tới cuộn tranh rồi. Kết quả này có chút vượt quá Tần Thiểu Du đoán trước. Hắn suy nghĩ một chút nói, dẫn đường, chúng ta cũng đi thành Đông Hoang miếu nhìn xem. Trên đường, Tần Thiểu Du hỏi Chu Tú Tài, ngươi mới vừa rồi là không phải phát hiện cái gì? Chu Tú Tài gật gật đầu, hạ giọng nói, Trương gia tiểu công tử khàn khàn giọng nói, là giả vờ. Cũng thật là trang. Tần Thiểu Du có chút hiếu kỳ, ngươi là làm sao nghe được? Đều là luyện. Chu Tú Tài ưỡn ngực, kiêu ngạo mà nói, đừng nói là nắm bắt cuốn họng trang khàn khàn, chính là kỹ nữ ngao ngao gọi. Ta cũng có thể nghe ra nàng là thật là thoải mái vẫn là trang. Mã Hòa Thượng lại bóc hắn ngọn nguồn, hắn trước kia lão chơi lên phòng mở khóa sự tình, nếu như không đem lỗ tai luyện linh điểm, sớm đã bị người bắt lấy đánh gãy chân. Kia cũng là chuyện đã qua. Chu Tú Tài cười ngượng ngùng hai tiếng, lập tức hỏi, đại nhân, ngươi có cái gì phát hiện sao? Tần Thiểu Du gật gật đầu, đem mình phát hiện nói ra. Lại trang điểm, lại giả bộ câm. Chu Tú Tài sờ sờ trên cằm gốc trâu cằm, đưa ra một cái to gan suy đoán. Các ngươi nói, cháu trai này, có thể hay không phải thật tôn tử. Tần Thiểu Du nói, ta cũng là như thế hoài nghi. Chỉ là không có chứng cớ xác thực, không hiếu động tay bắt người. Chu Tú Tài nghĩ, đề nghị, muốn không ta ban đêm chạm vào Trương phủ đi nhìn chằm, nhìn hắn có thể hay không lộ ra mới chân ngựa. Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thử một chút. Rất nhanh bọn hắn đi tới thành Đông Hoang miếu phụ cận. Còn không có nhìn thấy hoang miếu, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một mảnh người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Không chỉ có ba tầng trong ba tầng ngoài bu đầy người, liền ngay cả chung quanh nóc nhà, trên ngọn cây, vậy bò không ít người đi lên. Trong này mặc dù có mất tích hài đồng cha mẹ người thân, nhưng càng nhiều vẫn là đến xem náo nhiệt người. Tần Thiểu Du bọn hắn ỷ vào thân thể cường tráng, một đường gỡ ra đám người, đi tới hoang cửa miếu trước, lưu lại một mảnh tiếng chửi rủa tại sau lưng. Hoang trong miếu, Miên Viễn huyện bộ khoái cùng người gác đêm ngay tại khảo vấn mấy cái bị trói gô tặc nhân. Đồng thời một bức to lớn cuộn tranh bị triển khai, đứng ở hoang miếu trong sân. Trên bức họa mặt, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là người. Tất cả đều là tiểu hài. Thần thái khác nhau, bộ dáng bất đồng tiểu hài. Hết lần này tới lần khác sinh động như thật gọi người rùng mình. Cùng người bên ngoài khác biệt. Có mắt sáng thiên phú Tần Thiểu Du, còn ở lại chỗ này bức họa quyển phía trên, thấy được mặt khác một chút gọi người kinh dị, nhường cho người da đầu tê dại đồ vật. Chương 27, Bạch Cốt Mưa ào ào. Vẽ lên những này sẽ là Miên Viễn huyện mất tích hài đồng sao? Bọn hắn thật sự bị phong ấn ở họa bên trong. Mã Hòa Thượng mở to hai mắt nhìn dò xét cuộn tranh. Coi như hắn trong trấn yêu ti thường thấy yêu quỷ tà ma, vẫn như cũ cảm thấy, người bị phong ấn ở trong bức tranh, là một cái rất quỷ dị ly kỳ sự tình. Chu Tú Tài hít mắt nói, nếu như Trương gia cháu trai kia không có nói láo, mất tích hài đồng liền thật sự là bị phong ấn ở họa bên trong. Ngay sau đó hắn liếc mắt Tần Thiểu Du vừa mới mua con chó kia. Nếu như mất tích hài đồng thật sự là bị phong ấn ở họa bên trong. Như vậy những này chó lại là chuyện gì xảy ra? Có còn hay không là tạo súc thuật biến thành? Nếu như là, bọn chúng lại là những người nào? Chu Tú Tài càng nghĩ càng hoang mang, dứt khoát quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, muốn nghe một chút ý kiến của hắn, lại phát hiện Tần Thiểu Du không nói tiếng nào nhìn chằm chằm cuộn tranh, biểu lộ có chút cổ quái. Đại nhân, ngài thế nhưng là có phát hiện gì? Chu Tú Tài hiếu kỳ hỏi thăm. Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ nghe vậy, vậy ào ào nhìn về phía Tần Thiểu Du. Bức họa này, là vẽ ở da người bên trên. Tần Thiểu Du ngữ khí rất bình thản, lại làm cho Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người. Tất cả đều theo tâm nội tình bên trong bốc lên một luồng hơi lạnh. Đây là da người cuộn tranh. Thế nhưng là bức tranh này chừng 5 thước rộng dài 1 trượng, nào có như thế đại trương da người. Lực sĩ nhóm ào ào kinh hô. Còn tốt bọn hắn đem thanh âm ép vô cùng thấp, không có bị người bên cạnh nghe thấy, nếu không không phải dẫn phát ra một trận rối loạn không thể. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đại nhân, ngài xác định sao? Tần Thiểu Du gật gật đầu, nói ra hắn thông qua mắt sáng thiên phú thấy nội dung, bức họa này dùng là người da giấy vẽ, mà lại không phải một tấm hai tấm da người. Là mấy chục hàng trăm tấm da người cắt may khâu lại chế thành. Còn có nó họa trục, cũng không phải khối gỗ, mà là từ xương người ghép lại. Mặt khác tại hội họa thuốc màu bên trong, vậy da nhập máu người, sức nặng còn không thiếu. Hí! Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng bọn người ở tại nghe xong Tần Thiểu Du lời nói về sau, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Xương người làm trục, da người vì giấy, máu người vẽ tranh. Bức họa này cũng quá tà môn a. Càng làm cho đám người lo lắng chính là, bức họa này sẽ không phải là dùng mất tích hài đồng da, xương, máu vẽ a. Mất tích hài đồng không phải là bị phong ấn tại họa bên trong, mà là toàn bộ gặp nạn. Không biết a. Tần Thiểu Du lắc đầu. Hắn cũng ở đây lo lắng tình huống này, lo lắng mất tích hài đồng an nguy. Ta chỉ có thể nhìn ra, bức họa này dùng đến da người cùng xương cốt, đều là không có nhập qua thổ, mà lại tử vong thời gian cũng không vượt qua 1 năm. Nhưng chúng nó đến cùng có phải hay không mất tích hài đồng da, xương, ta liền nhìn không ra. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người hai mặt nhìn nhau. Không cao hơn 1 năm, không có nhập qua thổ. Càng nói càng giống như là Miên Viễn huyện mất tích hài đồng a, ngay lúc này, một trận tiếng la giết vang lên. Lại là vây xem bách tính, nhìn thấy mấy cái kia tạc nhân tại bộ khoái nghiêm hình tra tấn bên dưới, vẫn như cũ không chịu thổ lộ phá giải cuộn tranh phong ấn phương pháp, bắt đầu nổi giận, cũng bởi vậy dẫn phát quần tình xúc động. Không nói liền giết bọn hắn. Đúng, giết một cái tạc nhân lập uy, nhìn còn dư lại tạc nhân còn dám hay không mạnh miệng. Chặt đầu, những này tạc nhân chết không có gì đáng tiếc, chém vì dân trừ hại. Trong này kêu giết kêu nhất hăng say, lớn tiếng nhất. Cũng không phải là mất tích hài đồng cha mẹ cùng người thân, mà là mấy cái người không liên hệ. Ở nơi này mấy người trong tay, hoặc là bưng lấy chén, hoặc là cầm mặt đầu, bánh mì những vật này, liền đợi đến bộ khoái giết tặc nhân, tốt hơn đi đón một ngụm nóng hôi hổi máu người. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, không khỏi nhớ lại sách giáo khoa bên trong nói qua người bánh bao máu. Đã từng bài khóa bên trong tràng cảnh, thế mà thật sự phát sinh ở trong hiện thực. Tần Thiểu Du đang khiếp sợ đồng thời, cũng vì những người này ngu muội cảm thấy bi ai. Chu Tú Tài vậy chú ý tới đám người này, nhìn không được nhíu mày mỉa mai, cũng còn không tới hỏi chém thời điểm đâu, những người này liền chờ không kịp phải dỗ dành cướp đi chấm máu người rồi. Lực sĩ bên trong. Có người hiếu kỳ hỏi thăm, ta nghe người ta nói, dùng màn thầu, bánh mì loại hình đồ vật, chấm máu người ăn, là có thể trị bách bệnh, nhất là nghi nan tạp chứng ăn một lần tức tốt, đây là thật hay giả a? Đương nhiên là giả. Mã Hòa Thượng trầm mặt, hừ lạnh một tiếng. Người bánh bao máu loại vật này, đều là hồi hương thần côn làm ra lừa gạt người tiền tài trò xiết. Dù sao ta là chưa từng có nghe nói qua, có ai dựa vào ăn người bánh bao máu liền đem bệnh chữa lành. Ngược lại là nghe nói có không ít người, ăn cái đồ chơi này ăn mắc lỗi. Chu Tú Tài tiếp lời, nếu như người bánh bao máu thật có thể chữa bệnh. Kia Lan Trung còn không phải toàn bộ thất nghiệp. Bị bệnh không cần ăn thuốc. Cũng không cần chờ chết hình phạm hỏi chém, tìm tới kinh nguyệt nữ nhân, cầm màn thầu nằm xuống mặt trực tiếp thấm ăn, muốn bao nhiêu mới mẻ có bao nhiêu mới mẻ. Tần Thiểu Du nghe thẳng nhíu mày. Người bánh bao máu liền đã đủ buồn nôn, Chu Tú Tài nói lời nói này để hắn cảm thấy càng buồn nôn hơn. Cái này Chu Tú Tài, năng lực phía trên không cần nói, chính là bao dài một cái miệng. Không biết là bị vây xem lão bách tính hét hò dọa sợ đâu, hay là mình lương tâm phát hiện. Lại hoặc là gánh không được bọn bổ khoái cực hình tra tấn. Cuối cùng có một tặc nhân lỏng ra miệng, nói ra phá giải cùng tranh phong ấn biện pháp, đem tàn hương, chu sa cùng gà trống máu, dựa theo từng cái năm tỷ lệ hỗn hợp, dùng giấy vàng đựng lấy, áp vào cùng tranh chính giữa, liền có thể đem bên trong phong ấn người thả ra tới. Tại hiện trường soát danh vọng Miên Viễn Huyện Tri Huyện Tôn Bá Viễn, hơi kém không có cao hứng nhảy dựng lên. Hắn vội vàng phái người đi tìm tàn hương, chu sa những vật này. Sau đó vỗ bộ ngực, đối vây xem bách tính nói, các hương thân yên tâm, vật liệu vừa đến đủ chúng ta liền phá giải cùng tranh phong ấn. Ta Tôn Bá Viễn ở đây hướng các phụ lão hương thân cam đoan. Nhất định sẽ đem các ngươi hài tử cứu ra. Chốc lát sau, vật liệu bị lần lượt tìm tới, đưa tới. Chờ tất cả vật liệu đều đủ về sau, Tôn Bá Viễn tự mình động thủ, đem những tài liệu này dựa theo tạc nhân dạy tỷ lệ hỗn hợp quấy, dán đến trên giấy vàng. Sau đó dán tại da người cùng tranh chính giữa. Hoang miếu bốn phía tại thời khắc này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngậm miệng lại, thậm chí ngừng hô hấp, chăm chú nhìn cùng tranh, muốn biết này quỷ dị phong ấn sẽ làm sao bị phá giải, hài đồng lại là làm sao từ thế giới trong tranh bên trong ra tới. Bỗng nhiên, sắc trời tối sầm lại. Mặc dù lúc này đã tới gần chạng vạng tối, nhưng vẫn là có chút tịch dương ánh chiều tà. Nhưng sắc trời lại tại nháy mắt biến đen nhánh như đêm. Hình như có mây đen bao phủ bầu trời, hoặc như là ban đêm sớm giáng lâm. Mà lại biến hóa không chỉ là tia sáng. Tại hoang miếu bốn phía, còn trống rỗng sinh ra trận trận âm phong, ô ô rung động, làm cho lòng người tóc lông. Âm phong thổi tới trên thân người về sau, không chỉ có rét lạnh thấu xương, còn quát nhân sinh đau, giống như là có từng chiếc lợi nhận ở trên người cắt thịt. Đã xảy ra chuyện gì? Trời làm sao đột nhiên đen? Sẽ không là có yêu quỷ ẩn hiện a? Vây xem bách tính lập tức lâm vào bạo động cùng hỗn loạn. Còn tốt, quỷ dị sắc trời cùng âm phong cũng không có tiếp tục quá lâu. Mấy hơi về sau, sắc trời liền khôi phục bình thường, âm phong cũng đã biến mất. May mà không có tạo thành dẫm đạp sự kiện. Tôn Bá Viễn thở phào nhẹ nhõm, từ Miên Viễn Huyện bộ đầu trên thân nhảy xuống tới, hô to lấy để đám người đừng hốt hoảng. Muốn giống như hắn tỉnh táo. Tỉnh hồn lại mọi người, rất nhanh phát hiện một cái tình huống mới, hoang miếu trong sân bức họa kia quyển, không thấy bóng dáng. Chính đáng mọi người kinh ngạc tìm kiếm thời điểm, bò tới trên ngọn cây đám người xem náo nhiệt bên trong. Có người đưa tay chỉ vào bầu trời, cao giọng nói, trên trời, cuộn tranh ở trên trời. Đám người cùng nhau ngẩng đầu, quả nhiên là ở trên trời thấy được cuộn tranh, liền phiêu phù ở hoang miếu viện tử trên không. Đem nó bắn cho ta xuống tới. Tôn Bá Viễn sợ bức họa này bay đi, nhảy chân hướng Huyện Lý cung thủ hạ lệnh. Còn không đợi cung thủ bắn tên, trên bầu trời trên bức họa, bỗng nhiên nứt ra rồi một đường vết rách. Một mảnh mưa nặng hạt từ trong bức họa rơi xuống. Nhưng mà cái này, mưa, không phải nước, cũng không phải mực, càng không phải là hài đồng. Là vô số lành lạnh bạch cốt. Trận này quỷ dị bạch cốt mưa. Để hoang miếu bốn phía lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Chương 28, Yêu cốt canh. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi, hoang miếu trong sân liền rơi đầy bạch cốt. Lơ lửng ở giữa không trung cuộn tranh, tại rơi xong bạch cốt về sau, từ đó tự hành vỡ ra, biến thành hai mảnh bồng bềnh rơi xuống đất. Có người nhặt lên vỡ vụn cuộn tranh, phát hiện vẽ lên nguyên bản rậm rạp chằng chịt hài đồng thân ảnh, tất cả đều biến mất. Lại nhìn hoang miếu trong sân bạch cốt, bọn hắn lập tức có không tốt suy đoán, bị phong ấn ở họa bên trong hài đồng toàn bộ ngộ hại, biến thành bạch cốt. Hài tử đâu? Bị các ngươi bắt cóc hài tử đâu? Có bộ khoái nhìn xem trong sân đầy đất bạch cốt. Ngốc một lát sau, nổi điên bình thường phóng tới tặc nhân, quyền đấm cước đá ép hỏi. Hắn một đứa bé vậy mất tích. Hắn không hy vọng ở nơi này chút bạch cốt bên trong, có hắn hài tử một phần. Tặc nhân bị đánh máu me đầy mặt, lại giống như là không có cảm giác bình thường, còn tại cuồng tiếu, hài tử không phải toàn bộ đều ở nơi này sao? Ha ha ha! Toàn bộ đều ở nơi này. Thương tâm gần chết bộ khoái, hận không thể rút đao chém chết cái này tặc nhân. Vây quanh ở hoang ngoài miếu mặt, những cái kia mất tích hài đồng cha mẹ cùng người thân, cũng ở đây cái thời điểm giải khai bọn nha dịch ngăn cản. Xông vào đến hoang miếu trong sân. Bọn hắn đối trên đất bạch cốt âm u, gào khóc, con a. Con của ta, ta cháu ngoan, ngươi làm sao lại trước ta mà đi rồi. Nữ nhi ngoan, là mẹ không tốt, mẹ có lỗi với ngươi, không có coi chừng ngươi, nhường ngươi bị tặc nhân cho hại. Tiểu ngũ a, ngươi làm sao lại chết rồi đâu? Nhiều như vậy bạch cốt, đến cùng cái nào một khối mới là ngươi a? Mất tích hài đồng cha mẹ cùng người thân, nhặt lên trên đất xương cốt, khối này nhìn xem, khối kia so so. Hài tử khi còn sống, bọn hắn có thể nhẹ nhõm nhận ra, nhưng bây giờ hài tử chết rồi, còn biến thành bạch cốt. Bọn hắn so tới so lui, nhìn tới nhìn lui, cũng không thể đủ nhìn ra cái nào một khối xương cốt là hài tử nhà mình. Cái này khiến bọn hắn càng phát ra bi thương, tiếng khóc vậy càng phát vang dội. Có mấy mảnh chó hoang, ở thời điểm này từ đám người dưới chân gạt ra, chạy tới hoang miếu trong sân, hướng về phía mất tích hài đồng cha mẹ cùng người thân, uông uông kêu to, tựa hồ là muốn nói với bọn hắn thứ gì. Đáng tiếc nơi này không ai có thể nghe hiểu được chó ngữ. Mất tích hài đồng cha mẹ cùng người thân, chỉ cho là cái này mấy mảnh chó hoang, là bị hoang miếu trong sân đầy đất bạch cốt hấp dẫn. Muốn đến đoạt xương cốt ăn, lập tức giận theo tâm lên. Bọn hắn hoặc là giang hai cánh tay xua đuổi những chó hoang này, cút. Cút xa một chút. Đừng nghĩ ăn hài tử của ta hài cốt. Hoặc là liền dứt khoát từ dưới đất nhặt lên tảng đá, ném về chó hoang. Có chó hoang né tránh không kịp, bị tảng đá đập trúng đầu, lập tức đầu rơi máu chảy, ngừng lại bước chân, cũng không dám càng đi về phía trước. Bên cạnh mặt khác mấy mảnh chó hoang, vội vàng là gom lại bên cạnh của nó, muốn bảo hộ nó. Tần Thiểu Du chú ý tới, ở nơi này chút chó hoang trong ánh mắt, trừ gấp gáp, lo lắng các cảm xúc bên ngoài. Thương tâm cùng tâm tình tuyệt vọng cũng ở đây một khắc, biến càng thêm kịch liệt. Ngay tại hắn quan sát chó hoang thời điểm, hoang miếu trong sân, lại xảy ra dị biến. Một cái mất tích hài đồng gia trưởng, chính ông một đoạn cũng không biết là không phải hắn hài tử xương cốt khóc lóc đau khổ. Bỗng nhiên tiếng khóc hơi ngừng, trên mặt của hắn vậy lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nơi xa một đầu chó hoang thấy thế, như là lên cơn điên phóng tới hắn, trong miệng uông uông kêu to, càng nhào nhảy dựng lên, tựa hồ muốn cướp đi trong ngực hắn ông kia đoạn xương cốt. Người bên cạnh thấy cảnh này, không biết chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng là chó hoang muốn đả thương người. Đang chuẩn bị quát tháo, liền thấy bị chó hoang nhào người kia, trên người có máu chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Người bên cạnh vừa sợ vừa giận, ào ào kêu to chửi mắng, chó hoang cắn người. Những chó hoang này không chỉ có muốn cướp chúng ta hài tử thi cốt, còn cắn người. Chơi chết bọn chúng. Chơi chết những chó hoang này. Càng có người vọt lên, một cước đá vào chó hoang trên thân, lực đạo rất lớn, đem chó hoang trực tiếp đá bay. Chó hoang rơi xuống đất, biểu lộ rất là đau đớn, hơn phân nửa là bị thương. nhưng nó không chần chờ. Lại một lần xông về vừa mới bị nó nhào người, uông uông kêu to không ngừng. Người bên cạnh vậy rốt cục phát hiện trên người người này dị thương. Trên người của hắn máu, cũng không phải là bị chó cắn tổn thương chảy ra. Có một đoạn xương cốt cắm vào trái tim của hắn. Máu tươi thuận xương cốt chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Cái này đoạn xương cốt, chính là người kia trước đó ôm vào trong ngực. Thế nhưng là cái này xương cốt, làm sao lại cắm vào đến trái tim của hắn bên trong? Là hắn bị chó hoang nhào cắn hù đến, dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. Vẫn là những này xương cốt có vấn đề gì? Đám người trong đầu nổi lên rất nhiều nghi vấn. Hoang ngoài miếu Tần Thiểu Du sắc mặt chợt biến, lại là thông qua mắt sáng thiên phú, thấy được hoang miếu trong sân xương cốt ngay tại ngo ngoe muốn động. Hắn vội vàng hô to nhắc nhở, những này xương cốt có vấn đề, cách chúng nó xa một chút. Thế nhưng là không đợi hoang miếu người trong viện kịp phản ứng, đầy đất bạch cốt lại động trước. Tại một mảnh nhường cho người rùng mình răng rắc âm thanh bên trong, trên đất bạch cốt giống như là bị từng đầu vô hình tuyến dẫn dắt, hợp thành từng cái một bộ xương khô, hoặc là hoàn chỉnh, hoặc là chỉ có một nửa thậm chí một bộ phận. Những này khung xương lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh về phía người xung quanh. Bọn chúng hoặc là đem xương cốt ghim vào đến người thân thể bên trong, hoặc là mở ra không có đầu lưỡi cùng bắp thịt miệng, gặm cắn người huyết nhục. Mà lại những này khô lâu khung xương, không chỉ có là tại hoang trong miếu nháo sự, còn có không ít vọt ra khỏi hoang miếu, muốn đánh giết bên ngoài người xem náo nhiệt. Hoang trong miếu bên ngoài lập tức lại một lần lâm vào bối rối. Mọi người cùng con ruồi không đầu tự như kinh hoảng chạy tứ tán. Quỷ, có ma. Những này xương cốt biến thành yêu quái rồi. Chạy mau a. Nếu không chạy sẽ không mệnh. Hoang miếu trong sân bộ khoái cùng người gác đêm. Thì là tại ngắn mũi kinh ngạc về sau, rút ra bội đao, chém xương cứu người. Tần Thiểu Du mấy người cũng trường đao ra khỏi vỏ, đón nhận xong ra hoang miếu khung xương. 3. Tần Thiểu Du vung đao chặt đứt một cây đánh úp về phía hắn người chân xương ống chân. Thế nhưng là căn này xương ống chân tại đứt gãy về sau, cũng không có định chỉ động tác, ngược lại là phân hai cây, tiếp tục tập kích hắn. Mã Hòa Thượng nhanh chân đuổi tới, dùng nắm đấm giúp đỡ Tần Thiểu Du đánh bay một đoạn xương cốt, thật nhanh nói, chặt cái khác bộ vị xương cốt là không có dùng, muốn chặt đầu. Cốt yêu xương quỷ. Đều dựa vào bên trong xương sọ quỷ hỏa yêu khí tại khu động xương cốt, chỉ cần chém nát đầu của bọn nó xương, tản đi bọn chúng quỷ hỏa yêu khí, bị bọn chúng điều khiển xương cốt cũng không công tự phá. Biết rồi. Tần Thiểu Du không còn cùng những này xương cốt dây dưa, thẳng đến cách đó không xa một viên xương đầu đánh tới. Xương đầu nhìn thấy Tần Thiểu Du nhào về phía nó, nhanh như chớp liền hướng một bên biến, đồng thời thao túng cái khác bộ vị xương cốt đánh úp về phía Tần Thiểu Du, muốn đưa nó ngăn lại. Tần Thiểu Du ỷ vào khoác trên người giáp, đối nhào về phía xương cốt của hắn không chút nào để ý. Mặc cho xương cốt đụng vào trên thân, phát ra binh binh bang bang tiếng vang. Không ít xương cốt động ở trên người hắn, lại không phá được giáp. Tần Thiểu Du đuổi kịp xương đầu, đầu tiên là một cước đạp ở, sau đó một đao chặt xuống, đem xuyên thủng, chém thành hai khúc. Bên trong xương sọ quỷ hỏa yêu khí lập tức tản mát. Bị nó điều khiển xương cốt thì ào ào rơi xuống, không động đậy được nữa. Tần Thiểu Du đang chuẩn bị đánh giết kế tiếp xương đầu, lại phát hiện trong đầu thực đơn bên trong, thêm ra một tờ mới nội dung. Đây là một đạo tên là dược cốt canh dược thiện, hiệu quả không chỉ là có thể cường cân tráng cốt. Còn có thể để da dẻ cùng cơ bắp cũng thay đổi cứng trắng mạnh lên, như là nhiều hơn một thân thịt giáp. Giống như là giới thiệu bên trong viết, yêu cốt canh, một ngày một bát cứng trắng. Yêu cốt canh hiệu quả để Tần Thiểu Du rất kinh hỉ. Hắn hiện tại trừ tốc độ bên ngoài, chính là muốn chọn phòng ngự, đem mình xếp thành tên cơ, chọn đến yêu quỷ không phá được phòng tốt nhất. Bất quá càng làm cho Tần Thiểu Du ngạc nhiên, vẫn là đạo này dược thiện sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Cũng không phải là xương người, mà là bị yêu khí ô nhiễm xương chó. Những này xương cốt là chó. Bọn chúng cũng không phải là mất tích hài đồng. Tần Thiểu Du đang kinh hỉ sau khi lại rất buồn bực. Bởi vì viên xương đầu, kia từng đoạn xương đùi, xương tay, thấy thế nào đều là người, không hề giống xương chó a. Chương 29, điểm đáng ngờ trùng điệp. Tần Thiểu Du đạp bay một khối hướng hắn đánh tới xương chậu, phủ phục nhặt lên bị hắn chém thành hai khúc xương đầu, quan sát tỉ mỉ. Tại mắt sáng thiên phú tác dụng dưới, viên này xương đầu phía trên rất nhiều tin tức cùng chi tiết, đều bị hắn cho nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Hắn thật đúng là có phát hiện. Khối này xương đầu thế mà là ghép lại thành. Nó là dùng từng đoạn, từng mảnh chó nát xương, ghép thành đứa bé loài người xương đầu. Bởi vì ghép lại vô cùng tỉ mỉ, lại thêm có yêu khí tà pháp tác dụng, sở dĩ rất khó coi ra sơ hở. Thế nhưng là tặc nhân tại sao phải dùng xương chó giả mạo xương người? Là vì che giấu mất tích tiểu hài chân thực hướng đi. Vẫn có khác ý đồ. Tần Thiểu Du trong lòng lại có mới nghi vấn. Bất quá khi vụ gấp, là trước tiên cần phải diệt những quỷ này cốt yêu xương. Thế là Tần Thiểu Du tạm thời đè xuống lo nghĩ, dẫn theo đao tại hoang trong miếu bên ngoài bôn tẩu, đuổi theo một cái kích thước xương cuồng chặt. Hắn sở dĩ tích cực như vậy, không chỉ có là vì muốn giết yêu cứu người, càng là muốn đoạt đầu người, đoạt thức ăn tài. Yêu cốt canh hiệu quả để hắn rất chờ mong, muốn kiếm một ít xương cốt. Nhiều nấu chút canh, để cho mình uống cứng rắn. Nhưng ở trong mắt người ngoài, những này xương cốt đều là mất tích hài đồng thi cốt. Coi như hắn có khu môi múa mép, thiên phú, muốn nhường cho người tin tưởng những này là xương chó mà không phải người xương, cũng là rất khó làm được. Sở dĩ Tần Thiểu Du không có cách nào đang chiến đấu sau khi kết thúc, trực tiếp đem nơi này xương cốt mang đi nấu canh. Hắn chỉ có thể thông qua phá hủy xương đầu, đến để trong đầu thực đơn tự hành rút ra đến nguyên liệu nấu ăn. Cái này liền cần hắn lấy càng thêm tích cực thái độ đầu nhập chiến đấu. Đi đoạt càng nhiều đầu người. Mấy lần chém vào qua đi, Tần Thiểu Du phát hiện đối phó xương quỷ cốt yêu, đao kiếm loại vũ khí, hiệu quả cũng không khá lắm. Chu Tú Tài mấy người cũng phát giác tình huống này. Bọn hắn lập tức vứt bỏ đao, đổi lại càng thêm áp dụng vũ khí. Đại nhân tiếp lấy. Chu Tú Tài hô to ném cho Tần Thiểu Du một cái binh khí mới. Là một con bí đỏ chù y. Loại này cùng khí, đối phó xương quỷ cốt yêu, hiệu quả không nên quá tốt. May mắn Tần Thiểu Du để cho thủ hạ tại Lạc Thành yêu ti trong kho vũ khí cầm nhiều loại vũ khí, nếu không hiện tại cũng không khả năng có chù y thay đổi. Lo trước khỏi họa, thà thiếu không ẩu, quả nhiên là đúng. Thay đổi chù y, Tần Thiểu Du bọn hắn treo lên xương quỷ cốt yêu, xác thực càng thêm thuận tay. Vừa gõ một cái chuẩn, một đập một cái nát. Cùng Tần Thiểu Du đám người so sánh, Miên Viễn Huyện bên này người gác đêm cùng bộ khoái, liền không có cùng khí có thể thay đổi. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục dùng đao kiếm trong tay cùng xương quỷ cốt yêu chém giết. Cũng may những này xương quỷ cốt yêu mặc dù quỷ dị, thực lực lại cũng không tính mạnh. Cùng Tần Thiểu Du bọn hắn tại Ô Gia Bảo bên trong gặp phải năm yêu căn bản không so được. Mà lại những này xương quỷ cốt yêu. Còn có xương đầu dạng này một cái rõ ràng nhược điểm. Chỉ cần đập nát một cái đầu lâu, liền có thể để một mảnh xương cốt mất khống chế, biến trở về phổ thông xương cốt. Sở dĩ trận chiến đấu này, mặc dù tới đột nhiên, nhưng là kết thúc vô cùng nhanh. Kết thúc chiến đấu sau một kiểm kê, trừ ban sơ lọt vào đánh lén mấy người bên ngoài, không có người nào nữa bỏ mình. Ngược lại là có không ít người bị thương. Thương thế nặng nhất là trong huyện một cái cung thủ. Thương hại hắn bắn mấy tiễn, đều là sát xương cốt mà qua, không có thể gây tổn thương cho đến xương quỷ cốt yêu mảy may. Mà hắn lại bị một con xương tay bắt được chân, giật xuống mảng lớn huyết nhục, đều có thể xuyên thấu qua vết thương trông thấy xương cốt. Cùng Miên Viễn Huyện đám người này so sánh, Tần Thiểu Du bọn hắn thì là một cái bị thương cũng không có. Dù sao bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, không chỉ có bí đỏ chù y có thể thay đổi, cũng đều khoác lên giáp. Xương cốt ngay cả giáp đều không phá được, lại thế nào khả năng làm bị thương bọn hắn? Đa tạ mấy vị tương trợ. Miên Viễn Huyện người gác đêm cùng bộ đầu hướng Tần Thiểu Du đám người chắp tay gửi tới lời cảm ơn, ánh mắt nhưng có chút lấp lóe. Bọn hắn thấy được Tần Thiểu Du đám người bị cào nát, xé rách áo choàng phía dưới, lộ ra thiết giáp. Tư nhân mang giáp, thế nhưng là mưu phản trọng tội. Nếu không phải sợ hãi đánh không lại, Miên Viễn Huyện người gác đêm cùng bộ khoái sớm đã đem Tần Thiểu Du bọn hắn vây quanh. Chúng ta là từ Lạc Thành tới bộ khoái, đến hiệp trợ các ngươi điều tra hài đồng mất tích một án. Tần Thiểu Du xuất ra bộ khoái lệnh bài cùng công văn, để Chu Tú Tài giao đến Miên Viễn Huyện tri huyện Tôn Bá Viễn trong tay. Tôn Bá Viễn nhìn qua công văn, vừa cẩn thận chứng thực lệnh bài, thật dài thở dài một hơi. Bên cạnh, Miên Viễn Huyện người gác đêm cùng bộ khoái, cũng đều là tương tự phản ứng. Từ vừa mới chiến đấu kết thúc bên trong, bọn hắn nhìn thấu Tần Thiểu Du đám người rất lợi hại, trang bị lại tốt. Nếu thật là sơn tặc thổ phỉ loại hình người, bọn hắn cũng không dám đuổi bắt, chỉ có thể là coi như không có trông thấy giáp trụ, thậm chí càng lễ đưa rời đi. Còn tốt Tần Thiểu Du bọn họ là bạn không phải địch. Miên Viễn Huyện đám người này tại nhẹ nhàng thở ra về sau, lại có chút hiếu kỳ cùng ao ước, thầm nghĩ, hiện tại phủ thành bộ khoái làm nhiệm vụ đều có khôi giáp xuyên qua sao? Thành phố lớn chính là không giống. Còn có người hướng Tri Huyện Tôn Bá Viễn ném ánh mắt. Tôn Bá Viễn chỉ coi không có trông thấy. Ta cũng muốn làm mấy bộ khôi giáp bảo mệnh, thế nhưng là ta không dám a, ta còn muốn bao nhiêu sống mấy năm, không muốn bị di diệt tam tộc. Tôn Bá Viễn đem lệnh bài cùng công văn trả lại cho Tần Thiểu Du, đang chờ nói vài lời cảm tạ lời xã giao, vừa mới bị xương quỷ cốt yêu hù đến tứ tán chạy thục mạng mọi người lại trở lại rồi. Mất tích hài đồng cha mẹ cùng người thân, càng là lấy dũng khí, một lần nữa đi vào hoang miếu trong sân. Nhìn xuống đất bên trên kia phiến vỡ vụn bất động xương cốt. Bọn hắn khóc so lúc trước còn muốn thương tâm. Mà lại lần này, bọn hắn không chỉ có khóc sâu con của mình, còn đem rào rạc lửa giận vung đến tặc nhân trên thân. Đều là những này yêu nhân, hại chết con của chúng ta, còn đem xương cốt của bọn hắn biến thành yêu quỷ, để bọn nhỏ chết rồi cũng không thể nghỉ ngơi. Đánh chết bọn hắn, vì hài tử báo thù. Đúng, đánh chết bọn hắn. Một cái cũng không thể bỏ qua. Không đợi Tần Thiểu Du cùng Tôn Bá Viễn bọn hắn kịp phản ứng, quần tình xúc động phẫn nộ đám người đã đem tặc nhân đoàn đoàn bao vây, quyền cước tương gia. Bọn tặc nhân đều là bị trói gô. Đối mặt phẫn nộ đám người, chỉ có thể chịu đòn không cách nào tránh né. Mà đám người vừa hận cực kỳ bọn hắn, không chỉ có quyền cước bên trên dùng khí lực rất lớn, còn có không ít người từ dưới đất nhặt được tảng đá đánh tới hướng bọn hắn. Chờ đến Miên Viễn Huyện bộ khoái cùng nha dịch, thật vất vả ngăn lại phẫn nộ đám người, mấy cái kia tặc nhân sớm đã là bị đánh chết. Nhìn thấy tặc nhân toàn bộ mất mạng, Miên Viễn Huyện người gác đêm cùng bộ khoái, lại là cùng nhau thở dài một hơi. Liền ngay cả Tri Huyện Tôn Bá Viễn cũng là như thế. Đối bọn hắn tới nói, tặc nhân chết rồi, là kết quả tốt nhất. Nếu là tặc nhân bất tử, bọn hắn liền phải trước tiên đem người bắt giam, sau đó áp giải đi phủ thành hoặc là châu thành. Ở trong quá trình này, không chỉ có tràn đầy biến số, càng tràn đầy nguy hiểm. Vạn nhất tặc nhân có cái gì tà thuật, thừa dịp bọn hắn không chú ý áp dụng đánh lén, lại hoặc là tặc nhân đồng bạn tới cướp ngục vân vân. Cũng có thể sẽ thương tổn tính mạng bọn họ. Hiện tại tặc nhân chết rồi, những nguy hiểm này tự nhiên là không còn, bọn hắn có thể không thở phào sao? Không chỉ như vậy, bọn hắn còn khẩn cấp hy vọng bản án như vậy kết thúc. Trong hai tháng này, bọn hắn bởi vì số lớn hài đồng mất tích, tiếp nhận áp lực cực lớn. Mặc dù bọn hắn cũng biết, ở nơi này trong vụ án, vẫn tồn tại có mấy chỗ điểm đáng ngờ, lại không muốn lại nhiều sự tình điều tra đi, chỉ muốn phải sớm điểm kết án. Sở dĩ, Tôn Bá Viễn đang nhìn mấy cái tặc nhân thi thể liếc mắt, dùng tay áo che miệng mũi về sau, liền nói với Tần Thiểu Du, tặc nhân đã bị tức giận bách tính đánh chết, mất tích hài đồng thi cốt vậy tìm trở về, vụ án này liền xem như kết liễu. Các ngươi mấy vị tại phá án khẩn yếu quan đầu xuất lực không nhỏ, ta sẽ tại trong công văn cho các ngươi thỉnh công. Tần Thiểu Du cũng ở đây xem xét tặc nhân thi thể. Hắn phát hiện mấy cái này tặc nhân cũng có cổ quái. Cái chết của bọn họ thời gian không đúng, cũng không phải là hôm nay chết, mà là chết rồi có vài ngày. Có thể rõ ràng mấy cái này tặc nhân có ở đây không lâu trước đó, đều vẫn là nhảy nhót tưng bừng a. Tần Thiểu Du vốn định đem điều này điểm đáng ngờ nói ra, thế nhưng là đang nghe được Tôn Tri Huyện lời nói về sau, hắn bỏ đi cái chủ ý này, gật đầu sửa lời nói, đúng vậy a, vụ án này có thể kết liễu. Chương 30, Lục Tơ rút kén. Đại nhân, vụ án này thật sự có thể kết án. Rời đi hoang miếu trở về dịch trạm trên đường, Mã Hòa Thượng thực tế nhìn không được, thấp giọng hỏi thăm. Tần Thiểu Du không có gấp trả lời, trước quét mắt tả hữu, xác định phụ cận không có người ngoài về sau, mới nói, kết án. Sớm đâu? Người bị hại là giả, tội phạm cũng là giả, ngươi nói vụ án này có thể kết án sao? Người bị hại cùng tội phạm đều là giả. Đám người ngạc nhiên. Bọn hắn rõ ràng thấy được một trận sương mưa, thấy được tặc nhân bị phẫn nộ bách tính đánh chết, làm sao lại đều được giả. Cũng không thể bọn hắn trước chứng kiến hết thảy nhận thấy. Tất cả đều là ảo giác a. Tần Thiểu Du không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra hắn phát hiện, những cái kia xương cốt cũng không phải là xương người, là xương chó. Mấy cái tặc nhân cũng chết vài ngày, bị yêu pháp luyện chế điều khiển hoạt thi. Lực sĩ nhóm càng phát ra chấn kinh, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng trên mặt của hai người, lại là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Tần Thiểu Du chú ý tới, hỏi hắn hai, các ngươi có phải hay không cũng có phát hiện gì? Chu Tú Tài gật gật đầu, từ tay áo trong túi quần móc ra mấy khỏa sắc nhọn chó răng. Đây là ta ở một cái xương đầu trong miệng phát hiện. Ta một mực tại buồn bực, vì cái gì đầu người xương bên trong sẽ có chó răng? Hiện tại ta biết rồi, hóa ra những người kia xương, tất cả đều là dùng xương chó mảnh vỡ chấp vá ra tới hàng giả. Mã Hòa Thượng thì nói, ta tại mấy cái kia tặc nhân trên thân phát hiện thi khí, vốn cho rằng là bọn hắn tu luyện tà pháp yêu thuật bố trí, nghe xong đại nhân nói mới biết được, bọn hắn nguyên lai là đã sớm chết rồi, bị người luyện thành hoạt thi. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng lời nói, chẳng khác gì là bằng chứng Tần Thiểu Du phát hiện. Lực sĩ nhóm đang kinh ngạc sau khi, vậy thở dài một hơi. Bởi vì này chút phát hiện, ít nhất là chứng minh một sự kiện, mất tích hài đồng rất có thể còn sống. Lực sĩ nhóm rất nhanh lại có mới nghi vấn. Chân chính tặc nhân tại sao phải diễn như thế một xuất diễn? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Chu Tú Tài phân tích nói, bọn hắn hẳn là muốn che giấu một ít sự tình, tỉ như mất tích hài đồng chân thực hướng đi vân vân, đồng thời vậy muốn để quan phủ cùng dân chúng đều cho rằng bản án kết thúc, làm tốt bọn hắn sau đó phải việc làm đánh yểm trợ. Đám người nghe xong đều cảm thấy hợp lý, Tần Thiểu Du cũng không nhịn được gật đầu. Mã Hòa Thượng càng là khen, Tú Tài ngươi ở đây không muốn thấp kém sự tình lúc. Vẫn là thật lợi hại, đầu óc chuyển nhanh. Chu Tú Tài lại khiêm nhường. Lợi hại không phải ta, là đại nhân. Ta nói những này, đều là đại nhân đã sớm nghĩ tới. Tần Thiểu Du một mặt mộng bức, ta đã sớm nghĩ tới. Ta nghĩ đến cái gì? Chu Tú Tài tiếp tục nói, đại nhân đối Tôn Tri Huyền nói bản án có thể kết liễu, là bởi vì hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Đồng thời cũng là muốn tê liệt chân chính tặc nhân, để bọn hắn cho là mình kế hoạch thành công, dụ làm bọn hắn tiến hành bước kế tiếp động tác, bại lộ chân ngựa manh mối, để cho chúng ta có thể bằng này tìm tới bọn hắn. Khóa chặt bọn hắn. Nguyên lai đại nhân nghĩ đến nhiều như vậy, còn làm nhiều như vậy an bài, thực tế lợi hại. Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ nhìn về phía Tần Thiểu Du ánh mắt bên trong, mang lên phát ra từ phế phủ khâm phục. Tần Thiểu Du càng phát ra mộng bức. Mặc dù hắn xác thực hoài nghi tới tặc nhân muốn giấu giếm một ít sự tình, nhưng là hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, xa như vậy à, hắn không có nói cho Tôn Tri Huyện chân tướng, là bởi vì hắn nhìn thấu Tôn Tri Huyện đám người gấp gáp kết án, sợ nói ra chân tướng về sau, không chỉ có không chiếm được ủng hộ, ngược lại sẽ còn bị bắt chân sau. Dứt khoát không nói, bản thân âm thầm điều tra. Hắn cũng không có nghĩ tới muốn đem kế liền kế, trái lại tính toán địch nhân a. Bất quá, tương kế tựu kế một lần tựa hồ vậy rất không tệ. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, Mã Hòa Thượng cúi đầu nhìn bị hắn ôm vào trong ngực chó, đưa ra một vấn đề mới. Nếu như mất tích hài đồng, thật là bị tạo súc thuật biến thành chó, kia tặc nhân tại sao phải tùy ý bọn chúng chạy loạn khắp nơi? Còn có, tặc nhân đem người biến thành chó mục đích lại là cái gì? Mấy cái này vấn đề, cũng là Tần Thiểu Du tại hoang mang. Chu Tú Tài nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt. Cười nói, kỳ thật mấy cái này vấn đề, đại nhân đã sớm biết đáp án, đồng thời còn ám chỉ qua chúng ta. Lại tới. Tần Thiểu Du theo bản năng liền muốn nói ta không có. Còn không chờ hắn mở miệng, Chu Tú Tài liền tiếp theo nói, còn nhớ rõ đại nhân mua xuống con chó này thì nói sao? Đại nhân khi đó liền ở trong tối bày ra, tặc nhân đem hài đồng biến thành chó, là muốn để bọn chúng chết ở chí thân trong tay. Mặc dù ta không biết tặc nhân mục đích gì là cái gì, nhưng là kiểu chết này, nhất định sẽ tạo thành cực lớn oán khí, thậm chí là sinh ra lệ quỷ. Sở dĩ ta suy đoán, tặc nhân hoặc là tại nuôi lệ quỷ. Như vậy thì là ở trù hoạch một loại nào đó đáng sợ nguyền rủa hoặc là tà giáo nghi thức. Đám người cùng nhau gật đầu, đều cảm thấy lần này phân tích có đạo lý. Bọn hắn còn nghĩ tới vào Miên Viễn Huyền lúc, từ cửa thành vệ binh chỗ ấy nghe được, chó hoang thích tiến vào dân cư tin tức. Kỳ thật những này chó cũng không phải là tại chạy loạn. Bọn chúng tại dân cư phụ cận bồi hồi, trước mặt người khác đi lại, là bởi vì bọn chúng muốn về nhà, muốn nhường cho mình cha mẹ người thân nhận ra mình. Đáng tiếc, cha mẹ của bọn hắn người thân căn bản không biết, tại bên cạnh bọn họ bồi hồi chó. Chính là con của bọn hắn. Đại nhân cái này cẩn thận thăm dò bình thường năng lực phân tích, thực tế để chúng ta thán phục. Mọi người đang nghĩ thông suốt những này về sau, Liên Miên khen nổi lên Tần Thiểu Du. Bọn hắn khen Tần Thiểu Du thậm chí sinh ra bản thân hoài nghi, nguyên lai ta đã sớm phân tích ra nhiều như vậy tình huống. Còn ám hiệu mọi người. Thế nhưng là, vì cái gì chính ta không biết những này à? Đang khi nói chuyện, một đoàn người trở lại dịch trạm bên ngoài. Một cái bản nên tại trong trạm dịch thấy được Lý Lực Sĩ, ngay tại ngoài cửa trông mong nhìn quanh. Xa xa nhìn thấy bọn hắn, cái này Lực Sĩ cũng nhanh bước tiến lên đón. Đại nhân, Trương Thị Lan phủ thượng phái người đến tìm các ngươi. Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc, có nói là tìm chúng ta làm cái gì sao? Lực Sĩ nói, bảo là muốn tìm các ngươi chuột chó. Tần Thiểu Du lập tức quay đầu, đối Mã Hòa Thượng phân phó, Hòa Thượng, đem con chó này giao cho Tú Tài. Ngay sau đó lại nói với Chu Tú Tài, ngươi tìm một chỗ giấu đi. Được. Chu Tú Tài tiếp nhận chó về sau, rất nhanh liền biến mất ở góc đường. Tần Thiểu Du dẫn đám người đi vào dịch trạm, quả nhiên là thấy được trước đó bán chó cho bọn họ kia hai cái Trương phủ hạ nhân. Hai người này nhìn thấy bọn hắn trở về. Vội vàng đứng dậy đón lấy, cũng lấy ra một khối bạc vụn. Mấy vị đại nhân, đây là các ngươi mua chó bạc. Chúng ta muốn chuộc về trước đó các ngươi mua đi con chó kia. Tần Thiểu Du ra vẻ kinh ngạc, đây là vì sao? Chúng ta trước đó không phải đã nói, nhà ngươi tiểu công tử chấn kinh quá độ, không thích hợp ăn chó tâm thịt chó sao? Các ngươi làm sao còn muốn cho hắn ăn? Không phải ăn. Hai người tranh thủ thời gian giải thích, tai nhà tiểu chủ nhân nói, con chó kia giúp đỡ hắn từ hoang miếu tìm về nhà, hắn muốn thật tốt nuôi, làm báo đáp. Nhà ngươi tiểu công tử tuổi còn nhỏ, liền biết được có ơn tất báo đạo lý. Đúng là không dễ. Tần Thiểu Du khen vài câu về sau, lại hỏi, thế nhưng là hắn làm sao biết, bị chúng ta mua đi chó, chính là giúp đỡ hắn tìm về nhà đầu kia đâu. Một người nói, ta nhà tiểu chủ nhân nói rất nhiều đặc thù, cùng bị các ngươi mua đi con chó kia hoàn toàn tương xứng. Người còn lại nói, chúng ta đang tìm chó thời điểm, gặp bán chó cho chúng ta đồ tể. Hắn nói bán cho chúng ta con chó kia, chính là tại nhà chúng ta cửa sau bắt được, nơi đó chính là tiểu chủ nhân cùng chó phân biệt chỗ. Tần Thiểu Du gật gật đầu, lại nói, vậy hắn vì cái gì không ở về nhà thời khắc, liền đem chó mang vào phủ đâu? Đại khái là bởi vì hắn đương thời quá kích động. Quên đi à. Hai cái hạ nhân cũng không biết nguyên nhân cụ thể, đơn thuần đoán mò. Tần Thiểu Du thấy bọn hắn xác thực không biết rõ tình hình, không còn đề ra nghi vấn. Giả trang ra một bộ thật đáng tiếc dáng vẻ. Chúng ta vậy muốn đem chó trả lại cho ngươi nhà tiểu công tử, xem như tròn một đoạn giai thoại. Đáng tiếc chúng ta trước đó đi một chuyến hoang miếu, gặp được yêu quỷ quấy phá, hỗn loạn bên trong để con chó kia chạy. Muốn không các ngươi đi hoang miếu phụ cận đi dạo, nói không chừng có thể tìm tới con chó kia. Hai cái Trương phủ hạ nhân hai mặt nhìn nhau. Bởi vì Tần Thiểu Du đám người bên người thật không có con chó kia. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cáo từ, đi hoang miếu phụ cận tìm vận may. Đưa bọn hắn ra dịch trạm về sau, Tần Thiểu Du trở lại sạp lớn gian phòng, phát hiện Chu Tú Tài chẳng biết lúc nào đã ôm chó trở lại rồi. Buổi tối hôm nay đổi chỗ ngủ. Tần Thiểu Du tại đóng cửa lại về sau, trên mặt liền không có tiếu dung, lạnh giọng phân phó. Tặc nhân chắc là sẽ không cam tâm, bọn hắn nửa đêm khẳng định có hành động, hoặc là trộm chó, hoặc là chơi chết chúng ta. Chờ sắc trời tối đen, chúng ta liền lặng lẽ chuồn đi, nhìn chăm chú vào bọn hắn, theo dõi bọn hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.